Nam nhân bên này tiếp tục chào phúng Lữ Thiếu Khanh. Dù sao công kích của Lữ Thiếu Khanh đối với hắn không có hiệu quả, cũng cho hắn chút thể diện, đang định nói thêm vài câu, Lữ Thiếu Khanh lại ra tay, kiếm ý mạnh mẽ bay lên trời, hóa thành một thần điểu, vỗ cánh bay cao, lao thẳng vào nam nhân. Nam nhân bị một chiêu trúng phải, máu tươi bắn ra, thực chất đó là năng lượng tinh thuần phun ra giữa không trung. Ngươi, ngươi! Nam nhân không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh công kích quá mạnh, hắn không thể ngăn cản nổi, hắn đã tưởng mình chiếm được địa lợi, có thể điều khiển sương mù màu đen, đứng ở thế bất bại. Ai ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể điều khiển điện màu đen và phản công lại, khiến cho công kích của hắn không gây ra chút tổn thương nào. Hắn còn tưởng rằng đây là giới hạn của Lữ Thiếu Khanh, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể điều khiển kiếm ý như thể đang ở thế giới bên ngoài. Một chiêu đó khiến nam nhân bị thương không bỏ qua, tiếp tục ra tay với hắn. Nam nhân liều mạng ngăn cản, nhưng sương mù màu đen tạo thành lớp bình chướng dày cũng không có tác dụng gì. Sương mù trước mặt Lữ Thiếu Khanh như giấy, không thể ngăn cản được công kích. Không mấy hiệp, nam nhân đã bị đánh đến thảm hại, khí tức suy yếu, thực lực suy sụp nghiêm trọng. Nam nhân sợ hãi, nhìn Lữ Thiếu Khanh lại chuẩn bị ra tay, hắn xoay người chạy trốn, chạy về phía hắc điểu muốn chạy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, kiếm ý lại lần nữa hóa hình, bao phủ cả nam nhân và hắc điểu vào trong. Mọi thứ kết thúc ở đây, Lữ Thiếu Khanh ra tay mạnh mẽ, kiếm ý cuồng bạo như thủy ngân chảy, nhanh chóng lan ra khắp đảo nhỏ. Mặt đất màu đen dưới kiếm ý cắt chém nứt vỡ, pha ra tiếng vù vù, vô số kiếm ý lao tới như những con thực nhân ngư, dũng mãnh hướng về phía nam nhân và hắc điểu. Nam nhân đang chạy trốn không thể ngăn cản được. Aethon, một tiếng hét thảm, thân thể bị kiếm ý xé rách, chia năm xẻ bảy, vô số năng lượng tinh thuần bắn ra tung tóe. Lữ Thiếu Khanh vùng tay, hấp thụ một phần năng lượng đó, như thể nhận được năng lượng bổ sung. Tinh thần của Lữ Thiếu Khanh phần chấn, khí tức càng thêm cường đại, thực lực cũng tăng lên không ít. Nam nhân đã bị một chiêu sát chết, thân thể bị xé nát, cuối cùng biến mất, còn hắc điểu có vẻ quái dị hơn. Dù Lữ Thiếu Khanh công kích bao phủ nó, nhưng khi kiếm ý lao xuống, hắc điểu bỗng nhiên phát ra một quang mang, một lớp bình chướng sáng lên, ngăn cản công kích của Lữ Thiếu Khanh. À, Lữ Thiếu Khanh không thể không kinh ngạc, một kiếm của hắn vừa rồi, không nói đến việc hủy diệt cả trời đất, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nếu không có cái vật kia, một kiếm của hắn có thể làm cho người nam nhân kia trên nam xẻ bảy không còn chút sinh khí nào, nhưng hắc điểu lại có thể dựa vào một lớp bình chướng mà đỡ được cú đánh đó. Lữ Thiếu Khanh nét mặt thay đổi, ánh mắt tập trung nhìn hắc điểu, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một con thần điểu nhỏ màu đen, lần nữa cuồng bạo kiếm ý tràn ra. Lữ Thiếu Khanh định thử lại một lần nữa, hắc điểu đã trúng độc sâu như vậy, không thể cứu chữa. Đột nhiên hắc điểu mở mắt ra lần nữa, thanh âm của nam nhân vang lên. Ngươi có dũng khí ra tay, ngươi sẽ chết chắc. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, ngươi còn chưa chết sao? Nam nhân cười ha ha đáp, ha ha, ta và nó đã hòa làm một thể, nó chính là ta, ta chính là nó, nếu nó không chết, ta cũng không chết. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, nam nhân này và hắc điểu đã gắn bó cực kỳ sâu, không thể cắt đứt. Cho dù nam nhân bị hắn một kiếm chia năm xẻ bảy, hồi phi yên diệt, nhưng ý thức của hắn vẫn còn, không thể bị diệt hoàn toàn. Thế này thì hắc điểu lại càng không thể để lại sống. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lại trở nên hung dữ, tay phải vung lên, trong lòng bàn tay, thần điểu lại một lần nữa cất tiếng vang, vỗ cánh bay lên, lao thẳng về phía hắc điểu. Nam nhân không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ ra tay ngay lập tức, giọng nói trở nên hoảng loạn, ngươi, ngươi có dũng khí sao? Có gì mà không dám? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng đáp. Thần điểu một lần nữa đụng phải hắc điểu, hắc điểu lại tỏa ra một quần sáng, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa phải rút lui mà không đạt được kết quả. Hắc điểu không hề lùi bước, nhưng đột nhiên mặt đất dưới chân lại bắt đầu rung chuyển, một lực lượng vô hình giáng xuống, giống như thần phạt từ trên trời rơi xuống, đột ngột xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không ngờ hắc điểu sẽ phản công, vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn bị lực lượng này đánh trúng, cảm giác như một tảng đá lớn từ trời giáng xuống, nện mạnh lên người hắn. Lực lượng khổng lồ này tỏa ra khắp cơ thể, không ngừng xé rách thân thể của Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn xuất hiện vô số vết thương, năng lượng thuần túy từ nam nhân kia không ngừng bắn ra. Ta đi! Lữ Thiếu Khanh suýt nữa quỵ xuống, gần như muốn nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lực lượng này mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, như thể đến từ cấp độ sinh mệnh, áp chế tuyệt đối, khiến hắn không thể ngăn cản, không thể điều động sức mạnh của mình. Ha ha, ha ha, ha ha, tiếng cười đắc ý của nam nhân vang lên, hắn cười lớn. Ngươi lại thử ra tay xem, ta đã nói rồi, ngươi ra tay thì ngươi chết chắc. Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, trong lòng đầy sợ hãi, hiện tại thực lực của hắn đã bị giảm sút rất nhiều. Vừa rồi cỗ lực lượng đó lại xuất hiện thêm hai lần, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và bất an, tự hỏi liệu hắn có thể lật ngược tình thế ở đây. Hắn nhìn về phía Hắc Điểu, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Đó là cái gì? Hắc. Nam nhân nhìn thấy biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn không giấu giếm nữa mà giải thích rõ về cỗ lực lượng kia. Đây là lực lượng phòng ngự tự nhiên của nó. Đối mặt với uy hiếp, nó sẽ tự động phản kích. Ngươi bây giờ đang ở trong cơ thể của nó. Trong phạm vi này, nó chính là thiên. Ngươi làm sao có thể chống lại được lực lượng của nó? Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, cảm thấy thật xấu hổ. Nhà ai mà lại có quả trứng có tác dụng như vậy? Đúng là một con vịt xấu. Ngoài thì kiên cố không gì sánh được, đau thương không thể xuyên qua, thủy hỏa không thể xâm nhập, bên trong lại còn có lực lượng phòng ngự đáng sợ như vậy. Theo lời nam nhân giải thích, ai tiến vào đây đều không thể sống sót. Tuy nhiên, nam nhân không trả lời thắc mắc của Lữ Thiếu Khanh, vì có những điều mà hắn không xứng đáng biết. Nam nhân cười đáp ý, ngươi cứ từ từ chờ chết đi. Sau khi ta dung hợp xong, ta sẽ báo đáp ngươi. Dù mạnh như hắn, hắn cũng không dám trực tiếp sử dụng sức mạnh đối phó với Hắc Điểu mà phải cẩn thận tiến hành dung hợp và thôn phệ, một kế hoạch kéo dài cả ngàn năm. Vậy báo đáp ta sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, vì hắn ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Hắn trêu chọc, có phải sau khi xong xuôi, ngươi sẽ làm thịt vịt nướng cho ta ăn? Ta bây giờ có thể nướng ngươi rồi. Nam nhân đáp lại, hắn vào đây chẳng phải để giải quyết hậu hoạn sao? Hắn không tin rằng con vịt xấu này lại không có nhược điểm. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu xoay quanh Hắc Điểu, cuối cùng đưa tay ra, bắt đầu sờ soạng vào cơ thể nó. Hắc Điểu lúc này vẫn chỉ là một con chim non, lông không mọc đầy đủ, có cái dài, có cái ngắn, vừa có lông vũ, lại có cả lông tơ, dáng vẻ lộn xộn. Thêm nữa, toàn bộ lông của nó đều màu đen, nhìn rất xấu. Lữ Thiếu Khanh cứ miệng lầm bầm, tự khen mình không ngừng, tự luyến cười. Vịt hoang, ta đúng là biết đặt tên. Tay hắn mò lên thân Hắc Điểu, lông vũ rất mềm mại, không lạnh như tưởng tượng, trái lại còn ấm áp, cảm giác rất dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh sờ qua một hồi rồi kết luận, so với chim sẻ, có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh đang sờ Hắc Điểu, nhưng Hắc Điểu không có phản ứng gì, như thể đã chết. Duy chỉ có hơi thở và nhịp tim của nó phát ra âm thanh, cho thấy nó là sinh vật sống. Chỉ là lúc đầu ý thức của nó bị áp chế, đang say ngủ, bị một nam nhân không rõ lai lịch ăn nuốt và đồng hóa. Lữ Thiếu Khanh đang hành động, khiến nam nhân cười lạnh một tiếng, mới cho rằng làm vậy thì có biện pháp sao? Ngây thơ, Lữ Thiếu Khanh muốn tiêu diệt hắn, chỉ có thể xử lý Hắc Điểu bản thể. Nhưng đây là nơi Hắc Điểu được sinh ra, đây là địa bàn của nó. Nó có cơ chế phòng ngự riêng biệt, nếu Lữ Thiếu Khanh muốn ra tay, dù có dũng khí, nếu không tiêu diệt được Hắc Điểu, chính hắn sẽ bị lực lượng phòng ngự của nó giết chết trước. Do đó nam nhân rất bình tĩnh, ổn thỏa, xem Lữ Thiếu Khanh đang sờ mó Hắc Điểu và trong lòng thầm đắc ý. Người cứ từ từ từ chờ chết đi, người bây giờ ra tay thì chết, không ra tay cũng chết, tóm lại người nhất định phải chết. Ngữ khí của nam nhân rất bình tĩnh, nhưng sát khí thì vô cùng mãnh liệt. Hắn là ai? Lữ Thiếu Khanh, trước giờ chưa bao giờ thua thiệt, nhưng lần này lại chịu một tổn thất lớn dưới tay nam nhân. Đây là một sự nhục nhã, và chỉ khi giết chết Lữ Thiếu Khanh, hắn mới có thể rửa sạch sự nhục nhã này. Dù giờ hắn chưa có cách giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi Hắc Điểu đã trở thành nơi trú ngụ của hắn, hắn hoàn toàn an toàn, không cần lo sợ bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Lữ Thiếu Khanh vẫn đang sợ Hắc Điểu, đồng thời suy nghĩ cách nào để giết chết Hắc Điểu hoặc ít nhất là giết chết ý thức nam nhân bên trong cơ thể Hắc Điểu. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục điều động thần thức, muốn tiến vào cơ thể Hắc Điểu, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện không thể tiến vào được. Nam nhân lại cười lạnh, thanh âm vang lên, có ta ở đây, ngươi nghĩ mình có thể vào sao? Dù nam nhân chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể Hắc Điểu, nhưng hắn đã coi như chủ nhân của nửa cơ thể này. Dù không thể động đậy, nhưng hắn vẫn có thể ngăn cản thần thức của Lữ Thiếu Khanh tiến vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy khó chịu, trong lòng khinh bỉ nam nhân. Mày là một con rùa rụt đầu, có dũng khí thì thả ta vào, chúng ta sẽ đánh một trận cho ra trò. Ngươi là nam nhân hay không? Có dám không? Để ta vào đi, ta bảo đảm sẽ không giết ngươi. Cho ta vào xem đi, để ta vào. Mọi người nâng cốc hoan hỉ, một nụ cười xóa tan ân oán. Thế nào, ta có phải là ngốc không? Người đàn ông điều khiển Hắc Điểu mắt trợn lên, liếc Lữ Thiếu Khanh một cái. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, người đàn ông không phải đối thủ của hắn. Nếu để Lữ Thiếu Khanh vào trong Hắc Điểu, người đàn ông chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có chửi rủa bên ngoài thế nào, hắn như một con ô quy rụt đầu vào, cứng rắn ngăn cản, không đồng ý để Lữ Thiếu Khanh vào. Lữ Thiếu Khanh giống như một vị tướng quân mãi không thể chiến thắng, bị địch bao vây, không có công cụ tấn công, chỉ có thể giận dữ nhìn tường thành cao ngất, không thể làm gì được. Lữ Thiếu Khanh mắng mỏ mãi, nhưng chẳng thể làm thay đổi gì, nước bọt cũng không có tác dụng. Cuối cùng, hắn đành buồn bực ôm tay, nhìn Hắc Điểu trước mặt, cảm thấy nhiều hoàng thử lang muốn ô quy, không có chỗ tấn công, càng cứng rắn lại càng không xong. Sức mạnh của Hắc Điểu quá quái dị, Lữ Thiếu Khanh đã trải qua một lần và hiểu rõ nó mạnh mẽ đến mức nào. không thể ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Ai mà chịu nổi điều này, hắn đâu phải người bị ức hiếp. Lữ Thiếu Khanh rơi vào trầm tư, nhíu mày. Hôm nay hắn nhất định phải nghĩ cách biến hắc điểu thành thịt vịt nướng, giết chết người đàn ông bên trong. Nếu không, những kẻ như hắn sẽ tiếp tục thành công. Lữ Thiếu Khanh sẽ chẳng có nơi nào để khóc, cũng chẳng có nơi nào để trốn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã gần như nhíu chặt mày, không biết phải làm sao. Người đàn ông lại cười ha ha, bắt đầu chế giễu. Vô dụng thôi, dù ngươi nghĩ 100 năm, 1 vạn năm cũng không có ích gì. Hơn nữa, ngươi không có nhiều thời gian đâu, chỉ cần ta thôn phệ ý thức của nó, hòa nhập linh hồn của nó, ta sẽ có thể thay thế nó, trở thành thần thú, thần thú. Lữ Thiếu Khanh không kiềm chế được sự khinh bỉ, biểu lộ đầy châm biếm, như thể đang nói chuyện với một đống phân. Thần thú cũng chỉ là thú, đặt vào người chẳng làm được gì, chỉ toàn làm hại thôi. Người đàn ông không tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng, ai bảo ta là đê tiện nhân tộc hèn hạ, ta cao quý, ngươi không thể tưởng tượng nổi, cao quý. Bây giờ ngươi có vẻ cũng chẳng cao quý gì khi nhân lúc người khác ngủ say để chiếm đoạt thân thể của họ, phải không? Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hiểu ra, ngươi cái đồ hèn hạ, nhân lúc người ta ngủ say lại ức hiếp họ, nếu ta đánh thức nó, thì sao? Lữ Thiếu Khanh không tin rằng một tên trộm vào nhà mà chủ nhân lại có thể im lặng, chắc chắn hắn sẽ liều mạng. Người đàn ông cười lớn hơn, giọng đầy đắc ý, đánh thức nó, ngươi nằm mơ đi, ngươi từ bỏ đi, ngươi làm không được đâu. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giọng nói của người đàn ông có chút yếu ớt, không chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, lúc này chỉ có một cách duy nhất, bất kể như thế nào, hắn cũng phải thử xem sao. Như làm thế nào để đánh thức hắc điểu, làm cho ý thức của bản thể nó tỉnh lại là một vấn đề khác. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên hắc điểu. Lần này, hắn chỉ sờ nhẹ lên đầu hắc điểu, nói, vịt hoang, mau tỉnh lại, ngươi đã vào ổ trộm rồi, tỉnh lại. Đánh chết hắn. Đồng thời, một cỗ linh lực từ tay hắn truyền vào cơ thể hắc điểu. Nam nhân nghe được lời của Lữ Thiếu Khanh, không nhịn được lại chế giễu, ngây thơ, ngươi nghĩ chỉ hô vài câu là có tác dụng sao? Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết, bỗng nhiên cảm nhận được một cơn chấn động trong cơ thể. Hắn lập tức ngây người. Trước giờ, hắc điểu trong cơ thể hắn luôn bất động, không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng giờ đây nó bỗng nhiên có động tĩnh, như thể đã nhận được một nguồn lực, bắt đầu chuyển động. Nam nhân hoảng hốt, vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể để áp chế, đồng thời sương mù màu đen bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu tăng tốc hấp thụ. Lữ Thiếu Khanh nhận ra sự thay đổi, ánh mắt sáng lên, rồi cười tủm tỉm hỏi, có tác dụng không? Nam nhân vừa sợ vừa giận, trong giọng nói lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Ngươi rốt cuộc làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ khẽ lắc đầu, giọng mang chút tiếc nuối. Không có gì đâu, hắn giống như một văn nhân nhã sĩ, nhẹ nhàng nói, nhỡ người thanh mộng, sai lầm. Lập tức, trên tay hắn tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ, linh lực như dòng suối tuôn chảy. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tình hình càng ngày càng rối loạn, không thể trở lại quỹ đạo bình thường nữa. Linh lực của hắn rất kỳ lạ, đến nỗi ngay cả nam nhân này cũng lần đầu tiên gặp phải một linh lực kỳ quái như vậy. Đối với hắc điểu, linh lực của Lữ Thiếu Khanh giống như hồi xuân đan, là thuốc cứu mạng. Linh lực liên tục không ngừng rót vào cơ thể hắc điểu, giúp bản thể của nó hồi phục. Áp lực trong cơ thể dần dần tan biến, ý thức của bản thể cũng bắt đầu tỉnh lại, cả trận địa gần như sụp đổ và suy nghĩ của bản thể dần dần tỉnh lại. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, kinh khủng bắt đầu bao phủ toàn bộ hòn đảo. Ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ đảo nhỏ, từng hạt cát trên mặt đất đều tỏa sáng. Một khí tức sinh mệnh khó có thể hình dung tràn ngập không gian. Lữ Thiếu Khanh không thể hình dung khí tức này, nhưng nếu dùng một từ để mô tả, đó chính là tiên đế, cổ lão, cao quý, giống như sự tồn tại được sinh ra từ thời kỳ sơ khai của thế giới. Sống cùng thiên địa, cùng nhật nguyệt, đó là một trong những tồn tại cao quý nhất trên thế giới này. Đối diện với khí tức này, dù Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi cảm thấy kính sợ. Không biết từ khi nào, tay của hắn đã rời khỏi hắc điểu, vì hắn cảm thấy việc tiếp tục vuốt ve nó là một sự khinh nhờn. Có thể, ghê tởm. Tiếng nói đầy phẫn nộ của nam nhân vang lên, từ cơ thể hắc điểu truyền ra. Hắn gần như gào thét, bây giờ người thức tỉnh, người có thể làm được gì? Thân thể của người là của ta, người cũng là ta. Ngươi phải ngoan ngoãn trở thành một phần của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau xưng bá thiên địa, trở thành chúa tể của thế giới này. Lăn ra ngoài, một giọng nói trong trẻo, non nớt như của một cô bé vang lên trong cơ thể hấp điểu. Giọng nói ấy mang lại cảm giác như thể từ trên cao nhìn xuống, giống như cửu thiên tiên đế, đầy sự tự tin và không thể phản bác. Ngay sau đó, cơ thể hấp điểu phát ra ánh sáng màu đen, đôi mắt của nó lại nhắm lại. Thân thể hấp điểu bắt đầu run lên, xung quanh hấp vụ lại bắt đầu nhập vào cơ thể hấp điểu. Sau một lát, tiếng cười đắc ý của nam nhân lại vang lên. Ha ha, dù ngươi thức tỉnh ra sao, lực lượng của ngươi không thể bằng ta. ngươi cuối cùng cũng sẽ trở thành một phần của ta. Vừa đúng lúc ngươi thức tỉnh, ta sẽ có thể nuốt chửng ngươi, để ngươi chết hoàn toàn. Thân thể Hắc Điểu run rẩy dữ dội hơn, và giọng nói của cô bé lại vang lên, có thể ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh trên mặt có vẻ kỳ lạ, như thể đang nghẹn lời. Ai nha, ta rất không thích nhìn thấy cô bé khóc. Lữ Thiếu Khanh lúc này hét lên một tiếng, tiểu nha đầu đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa đặt tay lên đầu Hắc Điểu, linh lực lại tiếp tục tuôn ra vào cơ thể nó. Đồng thời tay trái của hắn vung lên, xung quanh Hắc Điểu xuất hiện những tia sét màu đen, ngăn chặn Hắc Vũ không cho nó tiến vào. Hắc Điểu lại một lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, âm thanh của nam nhân vang lên đầy tức giận. Không, không thể nào, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng đó, không ngừng cười lạnh. Nam nhân liền dùng thần thức lao ra, có ý định tránh khỏi Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lúc này, hắn không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, nên khi cố gắng phân tán thần thức, hắn bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm chém xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi thu hồi lại. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể Hắc Điểu, ý thức của bản thể và nam nhân lại đang tranh đấu, mà nam nhân lại tiếp tục thất bại. Một tiếng kêu thảm vang lên. À, không cần hỏi, nam nhân chính là kẻ trộm bị chủ nhân của mình trừng phạt tàn nhẫn. Đáng ghê tởm, nam nhân chẳng còn cách nào, ngoại giới có sói, trong lòng có hổ khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, hắn đành phải dồn hết tất cả lực lượng, cùng bản thể Hắc Điểu giao chiến bùi tử. Đối với hắn mà nói, không có đường lui, cách duy nhất là đánh bại hoàn toàn ý thức của Hắc Điểu, chiếm lấy cơ thể, trở thành chủ nhân của Hắc Điểu thì mới có thể sống sót. Chết đi cho ta! Nam nhân đã âm thầm lên kế hoạch suốt hơn ngàn năm. Lúc này, ý thức của bản thể Hắc Điểu bị hắn cắn nuốt gần hết, nhưng Hắc Điểu không chịu thua, quyết liều chết phản kích. Dù sao, Hắc Điểu là sinh vật sống ở đây, được trời sinh ưu thế. Thêm vào đó, Lữ Thiếu Khanh ở ngoài hỗ trợ, cung cấp sức mạnh, ngăn cản nam nhân. Theo thời gian trôi qua, bản thể Hắc Điểu càng ngày càng mạnh, từ từ áp đảo nam nhân, thu hút lực lượng của hắn, khiến nam nhân càng lúc càng yếu đi. Cuối cùng, nam nhân rơi vào tuyệt vọng, phát ra tiếng rên rỉ. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng và oán hận. Cuối cùng, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, và tất cả ý thức cuối cùng bị bản thể Hắc Điểu nuốt chửng hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, buông tay, lùi lại một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hắc Điểu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Khi nam nhân kêu thảm biến mất, Hắc Điểu lại phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, quang mang bùng lên, khiến người không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện lần nữa, khiến Lữ Thiếu Khanh giật mình, lông tơ trên người lại dựng đứng. Cỗ lực lượng này không nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, mà chỉ nhắm vào xua tan sương mù màu đen xung quanh. Sương mù đen trước mặt cỗ lực lượng này nhao nhao tiêu tan, như mây tan ra trong mưa, cuối cùng bị Hắc Điểu hấp thu hết. Cảnh tượng giống như trời mưa, nhưng thực chất đó là năng lượng tinh thuần, như nước mưa rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn cũng thử hấp thu một chút. Ban đầu, hắn cẩn thận thu lấy một ít, và nếu cảm thấy không ổn, lập tức dừng lại. Sau khi nhận ra cỗ lực lượng kia không có ý đụng đến hắn, hắn cũng dám mạo hiểm hơn, thầm nghĩ, ta giúp ngươi một chút, thu chút lợi ích cũng không quá đáng phải không? Lữ Thiếu Khanh khẽ động tâm thần, bắt đầu thu hút năng lượng tinh khiết từ trên trời rơi xuống, không hề nhận ra rằng, cơ thể hắn lúc này cũng tỏa ra một ánh sáng nhạt, lấp lánh, có tần suất phát sáng tương tự như Hắc Điểu. Trong khoảnh khắc này, một người một chim như hòa làm một thể. Thời gian trôi qua, không rõ bao lâu, cỗ năng lượng kia từ từ biến mất. Bầu trời không còn mưa, không gian xung quanh cũng trở lại yên tĩnh, Hắc Vũ cũng dần tan biến. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, cảm nhận một lực lượng mới mẻ trong cơ thể. Trạng thái của hắn hoàn toàn phục hồi, thần thức cũng tiến triển mạnh mẽ hơn. Lữ Thiếu Khanh tự nhận thấy, trước đây thần thức của hắn chỉ đạt đến cảnh giới hóa thần sơ kỳ, nhưng giờ đây, sau khi tinh tiến, hắn đã có thể sánh vai với cảnh giới hóa thần tầng 2. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, nở một nụ cười, chuyến này tuy không hoàn toàn vô ích, ít nhất cũng thu hoạch được một ít lợi ích. Tuy nhiên, chuyến đi này cũng thực sự nguy hiểm, nếu không phải vì may mắn, hôm nay hắn đã phải bỏ mạng tại đây. Nam nhân kia chắc chắn không phải kẻ tầm thường, mà là một đại hung thần đích thực. Người thường đến đây, chắc chắn phải quỳ xuống mà chịu. Lữ Thiếu Khanh thở dài, chuyện tốt không thể làm quá nguy hiểm. Sau một hồi thở dài, Lữ Thiếu Khanh bỗng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, hắn ngậm đầu lên, và nhìn thấy một đôi mắt chim đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắc Điểu nhẹ nhàng bay lượn trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cách hắn khoảng một trượng. Nó hơi cúi đầu, có vẻ tò mò nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng im, cơ thể cứng đờ, áp lực tăng lên. Hắc Điểu quả thực không phải thứ mà hắn có thể dễ dàng tưởng tượng. Như lời người đàn ông kia nói, nó là thần thú. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh vẫn quan sát Hắc Điểu, dù nó đã thức tỉnh và đã loại bỏ được ý thức của người đàn ông bên trong. Nhưng hình dạng của nó vẫn không thay đổi. Nó vẫn không thay đổi, nó vẫn giống một con vịt hoang, và lại là một con vịt rất xấu. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, có phải thần thú mà xấu như vậy không, hay là tên mà cả bồng kia muốn khoe khoang, bịa chuyện. Hai bên, một người một chim, nhìn nhau. Mấy hơi thở sau, Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, tức giận hỏi, muốn làm gì? Hắc Điểu vừa định mở miệng, bỗng nhiên một lực mạnh mẽ truyền đến, Lữ Thiếu Khanh choáng váng, ý thức của hắn theo thần niệm quay lại cơ thể. Ôi, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mệt mỏi, nên lập tức ý thức trở lại, hắn mệt đến mức không chịu nổi, đành ngồi phịch xuống đất. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y hoảng hốt, không quan tâm đến nguy hiểm, vội vàng chạy lại, muốn đỡ Lữ Thiếu Khanh, để ta từ từ. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, thần thức giao chiến mệt mỏi hơn cả trận chiến thật sự, lại còn liên tục phải đưa linh lực vào Hắc Điểu. Sau khi ra ngoài, cơ thể chẳng còn sức, Lữ Thiếu Khanh không dám đứng dậy, chỉ sợ nếu đứng lên lại lạng choạng sẽ bị người ta chế giễu. Nhị sư huynh, ngươi thế nào rồi? Tiểu Y rất khó hiểu, ngươi mới chuyển hai vòng mà đã choáng váng rồi sao? Mặc dù lúc ở trong trứng cảm thấy thời gian như dài vô tận, nhưng thực tế chỉ là một khoảnh khắc, người bên ngoài còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Tiêu Y nhìn chằm chằm vào hắc đạn, cảm thấy nó thật kỳ lạ. Bây giờ, chỉ còn biết áy náy với Tiểu Thạch Đầu và những người khác. Tuy vậy, ánh mắt Tiêu Y đột nhiên ngưng lại, hoảng sợ nhìn về phía hắc đạn. Nhị sư huynh, trứng gì? Lữ Thiếu Khanh giáo huấn Tiêu Y, đã nói bao nhiêu lần rồi, có thể học cách nói chuyện bình tĩnh một chút không? Tiêu Y nuốt nước miếng một cái, trứng như rách ra. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhìn lại, vừa mắng, lần sau nói chuyện, đừng thở dài kiểu đó nữa, ta sẽ đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống hắc đản, đúng như lời Tiêu Y, mặt ngoài của hắc đản bắt đầu xuất hiện một vết nứt, trứng dần dần rách ra. Xoạt xoạt, tiếng vết nứt kéo dài trên vỏ trứng vang lên, ngày càng lớn, và mọi người đều nghe thấy, tất cả đều kinh ngạc. Tương Ti Tiên và Dận Khuyết nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ, cơ thể như bị đông cứng, lại toát, có phải là tế thần chi tử sắp ra đời sao? Tiêu Y cảm thấy tê cả da đầu, tế thần chi tử. Mặc dù rất tò mò không biết nó sẽ như thế nào, nhưng vào lúc này, khi nó sắp được sinh ra, đây tuyệt đối không phải là chuyện gì đáng để vui mừng. Nhị sư huynh, ngươi có đánh nổ nó không? Tiêu Y đặt hết hy vọng vào Lữ Thiếu Khanh, mong rằng chính sư huynh của mình sẽ ra tay đánh nổ quả trứng này, chứ không phải để tế thần chi tử phá xác mà ra. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, ta cũng muốn đánh nổ nó, tiếc là không thể. Quả trứng này mềm thì không được, mà cứng thì cũng chẳng xong, hắn không có cách nào, giờ Hắc Điểu đã tỉnh lại, đến lúc sinh ra, hắn cũng không biết là tốt hay xấu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, thấy hắn không thể kiềm chế được sự hoảng loạn nói, cái này, làm sao bây giờ, giao trộn à? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nghe theo mệnh trời thôi, đến lúc này cũng không thể ngăn cản được nữa. Trong lúc nói chuyện, âm thanh xoạt xoạt xoạt càng lúc càng lớn, cuối cùng vỏ trứng bên ngoài hắc điểu đều bị rách, lởm chởm vết rách khắp nơi. Trong ánh mắt của mọi người, một tiếng xoạt vang lên, một mảnh vỏ trứng rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tiếp theo vỏ trứng vỡ vụn rơi xuống, một ánh sáng hắc sắc mãnh liệt lóe lên, khiến mọi người không khỏi nheo mắt lại. Khi ánh sáng hắc sắc tắt đi và tình hình trong huyệt động rõ ràng hơn, Tương Ti Tiên hoảng hốt kêu lên, tế thần chi tử. Một con chim nhỏ toàn thân màu đen với đôi cánh nhỏ nhắn lơ lửng giữa không trung, đầu của nó hơi ngậm lên, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn đám người. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Tiêu Y cũng tò mò nhìn chim nhỏ, không nhịn được mở miệng phá vỡ sự im lặng, nó chính là tế thần chi tử. Chim nhỏ quá bé, thật khó để tin rằng nó chính là tế thần chi tử. Dù sao, như Tương Ti Tiên đã nói, tế thần chi tử rất mạnh, khi xuất thế sẽ gây ra những hiện tượng kỳ lạ, khiến mọi người cảm thấy rung động, ít nhất thì cũng phải có mùi thơm trong phòng, hoặc là tiếng rồng ngâm, phượng gầy mới đúng là dị tượng. Thế nhưng bây giờ chẳng có gì như vậy, chỉ có một luồng hắc quang lóe lên, rồi xuất hiện một con tiểu hắc điểu, nó nhỏ xíu, nắm đấm lớn nhỏ, ngoại hình chẳng có chút uy vũ nào, lông vũ không đồng đều, dài ngắn không đều, nhìn có phần buồn cười. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, hắn không biết tiểu hắc điểu này sẽ làm gì, vừa rồi nó nhìn chằm chằm hắn, giờ lại tiếp tục làm như vậy. Theo lý mà nói, hắn hẳn phải cảm nhận được nguy hiểm, nhưng tiềm thức lại mách bảo hắn rằng, trước mắt, tiểu hắc điểu không có gì đe dọa đến hắn. Quái lạ, nó đang làm gì vậy? Tương Ti Tiên và Dận Khuyết cũng là lần đầu nhìn thấy tế thần chi tử, nhưng thực tế thần chi tử trước mắt lại vượt qua sự tưởng tượng của họ. Hai người nhìn nhau, nhưng Tương Ti Tiên nhớ đến lời Gia Gia cô từng nói về tế thần chi tử, rằng nó rất đáng sợ. Nàng nghiến răng, thấp giọng dặn, mọi người hãy chú ý cảnh giác, bất cứ ai cũng không được coi thường tế thần chi tử. Nàng nói, trong tay nắm lấy lục phẩm pháp khí, linh lực lặng lẽ vận chuyển, thân thể giống như một cây cung đang kéo căng dây, toàn thân căng thẳng. Hiện tại, tiểu hắc điểu không có bất kỳ động tĩnh nào, nàng không muốn hành động vội vàng, nhưng nếu có gì bất thường, nàng sẽ lập tức ra tay như sấm sét. Tiêu Hỉ ở bên này thấy tiểu hắc điểu không có động tĩnh gì, lòng dũng cảm của nàng dần dần lớn lên, nàng không kìm được, duỗi tay ra, định kiểm tra tiểu hắc điểu. Nhìn kìa, thật đáng yêu. Nhưng ngay sau đó, tiểu hắc điểu hét lên một tiếng, một luồng sức mạnh lớn đẩy Tiêu Y bay ra xa. Lực lượng mạnh mẽ khiến Tiêu Y không kịp phòng bị, nàng bị tung bay như một con búp bê vải, đâm mạnh vào bức tường bên cạnh. Tương Ti Tiên thấy vậy, linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển, ánh sáng từ chiếc xích quang mang của nàng bùng lên. Tuy nhiên, khi nàng sắp ra tay, nàng lại thấy Lữ Thiếu Khanh đưa một bàn tay chộp về phía tiểu hắc điểu. Hỗn đản, dám khi dễ sư muội của ta. Tiểu hắc điểu bị một bàn tay đánh bay, sau đó vội vàng quạt cánh bay trở lại, kêu lên mẹ. Một tiếng mẹ vang vọng khắp trong huyệt động. Cùng lúc đó, một đạo sét từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào mọi người, khiến tất cả đều ngây người. Dù là Kế Ngôn cũng lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó khẽ lắc đầu cười khổ. Cuối cùng thì vẫn chỉ là sư đệ của mình mà thôi. Tương Ti Tiên dưa cao cây xích, mặt đầy vẻ ngốc trệ, nàng nghi ngờ liệu tai mình có vấn đề gì không. Tiểu hắc điểu bay đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hai mắt đẫm lệ kêu lên một cách uất ức. Tương Ti Tiên lại bắt đầu nghi ngờ liệu mình có vấn đề về mắt không. Đây là tế thần trí tử sao? Đây là gia gia mà nó nói đến, một tai họa sao? Sao lại gọi Mộc công tử là mẹ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Liệu thế giới này có phải vẫn bình thường hay không? Tương Ti Tiên đầu óc rối bời, suy nghĩ như một mớ hỗn độn, không thể suy nghĩ như bình thường được. Bên cạnh, Giận Khuyết cũng giống như Tương Ti Tiên, mặt đầy vẻ ngốc trệ, không thể hiểu nổi tình huống trước mắt. Lữ Thiếu Khanh cũng bị tiếng mẹ của tiểu hắc điểu làm cho sững sờ, hắn hoài nghi nhìn vào con chim nhỏ trước mặt. Tiểu hắc điểu rưng rưng nước mắt, bay lại gần Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại có chút do dự, đôi cánh khẽ vỗ, như thể sợ bị bỏ rơi, dáng vẻ rất ủy khuất và đáng thương. Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi, ngươi gọi ta là gì? Lặp lại lần nữa xem, mẹ, mẹ. Tiểu hắc điểu không do dự, kêu lên liên tục, thanh âm trong trẻo, như giọng của một đứa trẻ, vang vọng trong huyệt động. Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra, tiểu hắc điểu vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó bay ngay vào tay hắn, nắm chặt lấy ngón tay hắn, như thể sợ hắn sẽ bỏ rơi mình. Khi tiểu hắc điểu đậu trên tay hắn, thân thể hai người một chim, đều rung động mạnh mẽ. Một cảm giác liên kết huyết mạch tự nhiên xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa ngây người, rồi ngay lập tức cảm thấy như phát điên. Đây là cái quái gì? Mình vẫn là một thiếu niên ngây thơ, sao lại có cảm giác như là mẫu thân vậy? Có phải mình quá bất thường, đến mức độ này sao? Chỉ mới mấy ngày yên tĩnh, sao bây giờ lại có một cảnh tượng như thế này? Để ta làm mẹ, em gái ngươi à? Trộm thiên đạo, có phải là không để cho người ta sống yên ổn không? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, rồi cúi đầu hỏi tiểu hắc điểu, tại sao lại gọi ta là mẹ? Lữ Thiếu Khanh vẫn không hiểu, cũng không rõ, vì mình chưa từng có những giấc mơ xuân, sao lại có một con chim kêu mình là mẹ? Có phải vì mình đã giúp nó chút linh lực, hay vì mình đã giúp nó giải quyết ý thức của nam nhân kia? Hay là vì lần đầu nó nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn của mình, cho nên mới gọi mình là mẹ? Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, cố gắng tìm ra nguyên nhân. Tiểu hắc điểu đối mặt với câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất mơ hồ. Nó nghiêng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi lên tiếng, mẹ chính là mẹ, ngươi chính là mẹ ta à? Lữ Thiếu Khanh quyết định bỏ qua câu hỏi này. Dù sao, tiểu hắc điểu vừa mới ra đời, trí tuệ chưa phát triển hoàn thiện, hỏi nó cũng không ra được gì, không đoán được nguyên nhân, vậy thì thôi. Chỉ cần biết rằng tiểu hắc điểu không có hại cho hắn là được. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc bảo tiểu hắc điểu, đến đây, kêu ba ba, đừng kêu mẹ, là một nam nhân đàng hoàng, lại bị một con chim gọi là mẹ, thật sự là khiến người khác cười không ngừng. Vì sao vậy? Tiểu hắc điểu không hiểu, nó tiếp tục nghiêng đầu, lộ rõ vẻ mặt khó hiểu. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách nghiêm túc, kêu ba ba sẽ êm tai, nếu không thì gọi ta là lão đại. Tiểu hắc điểu lại nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi quả quyết lắc đầu, ta cảm thấy vẫn là gọi mẹ thân thiết êm tai hơn. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nghĩ thầm, thân thiết cái rắm, êm tai cái rắm, ta là nam nhân, không phải nữ. Hắn trừng mắt nhìn tiểu hắc điểu và quát, không cho phép gọi mẹ, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Tiểu hắc điểu nghe thế lại bắt đầu rơi nước mắt, trông có vẻ rất ủy khuất. Tiêu Y đứng bên cạnh thấy vậy, không quan tâm đến vết thương của mình, vội vàng chạy lại gần Lữ Thiếu Khanh và nói, nhị sư huynh, ngươi đừng ức hiếp nó thật sự rất đáng thương. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Tiêu Y, mắng, tiện, ngươi thật tiện, ngươi bị nó khi dễ mà còn giúp nó nói chuyện. Tiêu Y sờ lên ngực, nói với vẻ đầy lý lẽ, nó đâu có biết rõ quan hệ của ta và nhị sư huynh đâu. Người ngoài không tội, con chim này trông rất đáng yêu mà. Nói xong, Tiêu Y cười hì hì và bảo tiểu hắc điểu, hắc hắc, ta là ngươi sư thúc, Đến đây, kiều sư thúc đi. Tiểu Hắc Điểu nghiêng đầu nhìn Tiêu Y một lúc, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, sư thúc. Tiêu Y vui mừng khôn xiết, định đưa tay sờ Tiểu Hắc Điểu. Nhưng lúc này, ánh mắt Tiểu Hắc Điểu trở nên sắc bén, khiến Tiêu Y ngượng ngùng thua tay lại, quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, nó muốn gọi người là mẹ, thì cứ để nó gọi đi, mẹ nghe thật dễ chịu mà. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, cút sang một bên. Lần này hắn không nương tay với Tiêu Y, thô bạo gõ một cái vào đầu nàng rồi lại quát Tiểu Hắc Điểu, nhìn thấy, chưa, không cho phép gọi mẹ ta, phải gọi ba ba, nếu không thì ta sẽ dạy dỗ người. Tiểu Hắc Điểu không chịu, dứt khoát như một đứa trẻ, nó khóc òa lên, từng tiếng gọi, mẹ, ô, khiến Tiêu Y không kiềm được mà đau lòng, nàng không sợ Lữ Thiếu Khanh, quyết tâm đứng ra bảo vệ Tiểu Hắc Điểu ôm lấy đầu nó và nói, nhị sư huynh, ngươi đừng ức hiếp nó, dù có bị Lữ Thiếu Khanh đánh, nàng vẫn kiên quyết đứng về phía Tiểu Hắc Điểu, đáng yêu vô tội mà. Bên ngoài Dận Khuyết chứng kiến cảnh này và lập tức nắm bắt cơ hội để chế nhạo, hắn không ngừng khinh bỉ, chó, thật là chó, thiên ba lại đi khi dễ một con chim nhỏ như vậy, con chim này với đứa trẻ khác nhau chỗ nào, ta nhìn thấy hắn lại ưa thích làm lại chuyện này, tiểu nhân vô sỉ. Đại tiểu thư, ngươi nhìn thấy chưa, hắn chính là kiểu người này đấy. Tương Ti Tiên vẫn còn đang hoang mang, đầu óc mơ hồ, nàng ngơ ngác nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người đang bị Tiểu Hắc Điểu mắng chửi. Vào thời khắc này, nàng bất chợt nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, khiến nàng không thể nhìn rõ ràng, hắn rốt cuộc là ai vậy. Khi thấy Tương Ti Tiên đang nhìn Lữ Thiếu Khanh mà thất thần, Dận Khuyết trong lòng càng cảm thấy bất an. Kẻ này, người ta nói có danh tiếng, nhưng sao đại tiểu thư lại nhìn hắn như thế, không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Dận Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn lôi ra vài viên linh đậu cho Tiểu Hắc Điểu, rồi dạy nó gọi bà ba. Dận Khuyết thật vất vả mới không bật cười thành tiếng, kẻ này lại ngây thơ đến vậy sao, chỉ là linh đậu mà thôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ nó là tiên đậu sao, ngươi thích thì được, nhưng không phải ai cũng thích, nhất là một con chim, còn không bằng bắt vài con sầu giò mà cho nó ăn thì có ích hơn. Ngây thơ, Dận Khuyết lại một lần nữa khinh bỉ, người lớn như vậy mà còn ngây thơ đến thế. Tuy vậy, Tiểu Hắc Điểu ăn xong linh đậu, mắt sáng lên giống như một cô bé được ăn món ngon, ngoan ngoãn, ngọt ngào kêu lên, cha cha, ta còn muốn. Dận Khuyết đứng đó, mặt mũi đầy vẻ ngốc nghếch, ai ngoan. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, lại đút một viên linh đậu cho Tiểu Hắc Điểu. Cuối cùng, hắn không còn là một tiểu soái ca ngây thơ, mà giống như một người mẹ, kêu gọi, ba bà, thật ngọt ngào. Dận Khuyết cảm thấy như mình sắp hỏng mất, hắn vặn tóc, lại một lần nữa hoài nghi mắt và tai mình có vấn đề. Em gái người à, con chim này làm sao mà không có chút tiết tháo nào vậy, gọi mẹ thì phải gọi cho đúng, ít ra phải là chim có nguyên tắc, tại sao chỉ vì một viên linh đậu mà người thay đổi lập trường, đó chỉ là linh đậu thôi, đâu phải thập yêu tiên đậu gì đâu. Dận Khuyết nghiến răng tức giận nghĩ, tên hỗn đản kia thật là xấu xa, dùng linh đậu để dụ dỗ tiểu hài tử, chẳng khác gì dùng bánh kẹo dỗ tiểu cô nương đi xem cá vàng, thật là tiểu nhân hèn hạ, cầu bì nam nhân. Tiểu Hắc Điểu vừa mới xuất thế, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ hiếu kỳ. Linh đậu chỉ là một hạt đậu nhỏ mang theo một chút linh khí, nhưng đối với Tiểu Hắc Điểu đó là một món ăn tuyệt vời, hơn nữa lại do mẹ, không, là cha đút cho mình, vậy càng thêm ngon miệng. Tiêu Y thấy vậy, đôi mắt sáng lên, lại một lần nữa thích thú với Tiểu Hắc Điểu ăn linh đậu. Quá tuyệt vời rồi, nàng cười hì hì, lấy từ trong nhẫn chứa đổ một viên linh đậu. Đây là nàng chuẩn bị sẵn để hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh. Nàng đưa linh đậu cho Tiểu Hắc Điểu và nói, quai quai, đến sư bá đây, sư bá cho người ăn linh đậu. Tiểu Hắc Điểu nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đi theo nàng đi. Hắn không hiểu chuyện chiếu cố tiểu hài tử, vẫn là để Tiêu Y lo, vì tóc nàng dài và mềm, phù hợp làm tổ chim. Được cho phép, Tiểu Hắc Điểu dương cánh bay lên, đậu trên tay Tiêu Y, chăm chú nhìn viên linh đậu trong tay nàng. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt một vòng, nhìn thấy trên mặt đất trận pháp đã không còn sáng lên, giống như đã mất tác dụng khi nam nhân biến mất, vỏ trứng đen giờ đã chuyển thành xám trắng, không còn hiệu lực nữa. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, vỏ trứng giờ đã trở thành tro tàn, hóa thành bột phấn. Hắn kiểm tra lại một lần nữa, xác định không còn gì có giá trị hay đồ vật khác tồn tại ở đây nữa, cảm thấy đã đến lúc rời khỏi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay nói, đi thôi, rời khỏi nơi này. Nơi này cách mặt đất không biết bao nhiêu vạn mét, dù là hang động rộng rãi và cao lớn, nhưng vẫn có một cảm giác vô hình đè nén, ở lâu sẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Lữ Thiếu Khanh đi ra khỏi hang động, ra ngoài. Tương Ti Tiên và Dận Khuyết nhìn theo hắn với vẻ phức tạp. Họ thực sự bị hành động của Lữ Thiếu Khanh làm cho kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ biết được một loại họa phong không bình thường như thế. Bây giờ họ cũng không biết phải nói gì. Mẹ, Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong giọng nói có vẻ thích thú, đôi mắt ẩn chứa một ý cười không ngừng. Mụ Mại Phê, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, ngươi nói thêm câu nữa, xem chừng ta sẽ để nó gọi ngươi là mẹ. Tiêu Y Lì lập tức nghe được, đôi tai nàng như những chiếc chiêu phong nhạy bén, lập tức bắt được âm thanh không bình thường. Quả nhiên, đại sư huynh và nhị sư huynh đều có vẻ lơ là. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc điểu, trong lòng thầm nghĩ, may mà ngươi là một con chim, nếu ngươi là một đứa bé, thì quan hệ giữa ta và hai vị sư huynh cũng sẽ rắc rối lắm, sư phụ ta cũng sẽ có cháu trai ôm. Tiểu hắc điểu rất nhanh đã nhận Tiêu Y, không còn kháng cự mà thoải mái để Tiêu Y vuốt ve, nó nhẹ nhàng cọ đầu vào tay Tiêu Y, thể hiện sự thân mật đáng yêu. Nũng nịu và thân thiết như vậy khiến Tiêu Y càng thêm yêu thích, bởi vì dù là loài gì, khi còn bé đều có vẻ đáng yêu vô cùng. Ba con hồn thạch giáp thú lại gần và phát ra tiếng gầm, hai con giáp thú trưởng thành có lớp vỏ đá đục lộ ra vẻ vui mừng. Khi nhìn thấy tiểu hắc điểu, như thể nhìn thấy hậu bối, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Chúng gấp nhẹ với Lữ Thiếu Khanh, thể hiện lòng cảm tạ. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, đá một cú vào chúng, nổi giận mắng, lừa đảo, các ngươi dám lừa gạt ta, người tốt như ta mà cũng bị các ngươi lừa, không đá chết các ngươi là may mắn rồi. Hai con hồn thạch giáp thú nặng đến vạn cân, trước mặt Lữ Thiếu Khanh như những viên đá nhỏ, chúng bị đẩy mạnh vào tường, tạo ra một vết hố sâu. Hai con giáp thú nhận ra Lữ Thiếu Khanh không phải người dễ chọc, và chúng cũng biết mình sai. Chúng gầm nhẹ về phía Lữ Thiếu Khanh, sau đó mở túi trên lưng, lộ ra những tảng đá quý bên trong. Hồn thạch giáp thú ăn những tảng đá này, dùng chúng như thức ăn, và cũng có thể giữ chúng lại để làm vũ khí tấn công từ xa. Hai con hồn thạch giáp thú cúi đầu, lộ ra túi lưng của mình, bên trong là những tảng đá ngũ sắc lấp lánh, đủ loại đá quý có phẩm cấp cao. Tiêu Y nhìn thấy, lại nói, nhị sư huynh, người kia là những tảng đá quý. Chúng không nói sai, Lữ Thiếu Khanh đáp, người thụ thương rồi, câm miệng đi, không ai có thể khi dễ ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, ánh mắt sắc bén, có muốn không, ta hiện tại thu thập ngươi luôn. Tiêu Y lập tức, im lặng, lè lưỡi, nàng hiểu rằng, nàng không thể làm gì để giúp đỡ hồn thạch giáp thú nữa. Cùng lúc đó, nàng phải tự mình góp phần vào, những tảng đá trên lưng hồn thạch giáp thú rất nhiều. Tương Tì Tiên và Dận Khuyết nhìn thấy không khỏi nuốt nước miếng, ngũ phẩm Bịnh Sa Thạch, tứ phẩm La Cổ Trùng Thạch, tứ phẩm Lạc Hỏa Thạch, thậm chí có cả lục phẩm. Dận Khuyết suýt chút nữa thì chảy nước miếng, hắn không muốn gì hơn là chiếm hết tất cả những tảng đá quý đó làm của riêng mình. Lữ Thiếu Khanh cũng có chút giật mình, quả thật, hai con hồn thạch giáp thú này giữ những tảng đá rất có giá trị, nay cả hắn cũng không kìm được lòng tham. Những tảng đá này mà mang đi bán, linh thạch sẽ rơi như mưa. Lúc này tiểu hắc điểu lại kêu lên một tiếng, cha cha, bọn chúng thân thiết, đừng ức hiếp bọn chúng. Hồn thạch giáp thú từ khi còn nhỏ đã theo hắc đản lớn lên, mặc dù hắc đản bị hắc vụ ăn mòn, không biết rõ nhiều chuyện ngoài kia, nhưng với hai con hồn thạch giáp thú này, nó vẫn luôn cảm thấy quen thuộc. Biết tiểu hắc điểu vẫn nhớ mình, hai con hồn thạch giáp thú cũng cảm động, gầm nhẹ biểu thị niềm vui mừng trong lòng. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, lại một thú một cước, ngậm miệng. Ta không so đo với các người, chỉ vì nhà ta có mấy nhà đầu nên tha cho các ngươi. Như vậy coi như ta làm việc tốt mà lỗ vốn. Tiêu Y cười đi lên, vẻ mặt ngạo kiều nhìn sư huynh, vẻ ngoài hung thần ác sát, nhưng bên trong lại ẩn chứa ôn nhu và quan tâm khó nói thành lời, giống. Hai con hồn thạch giáp thú trong mắt tràn đầy cảm kích, chúng cảm thấy lần này thật sự gặp được người tốt. Tương Ti Tiên đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này, cũng hiểu được tâm ý của Lữ Thiếu Khanh, không khỏi cảm thán, cao thượng chi sĩ. Dận Khuyết trong lòng lại cảm thấy một vạn con ngựa chạy qua. Hắn nghĩ Lữ Thiếu Khanh dù có nói xấu thế nào cũng không thể dao động được hình tượng của hắn trong lòng Tương Ti Tiên sao. Dận Khuyết không khỏi rơi lệ, tốt, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh ngồi lên lưng một con hồn thạch giáp thú, không khách khí nói, mang ta ra ngoài. Thấy Lữ Thiếu Khanh muốn mang tiểu hắc điểu đi ra ngoài, Tương Ti Tiên không khỏi lo lắng. Mộc công tử, cái này, người xem, ta để nó gọi cha ta. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ. Trong hang động, ánh sáng từ những tảng đá phát ra chiếu rọi khắp nơi, làm cho không gian trở nên sáng tỏ như ban ngày. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào, nụ cười nở trên môi, ánh mắt sáng lấp lánh, giống như vừa nhặt được 100 vạn mai linh thạch. Tương Ti Tiên im lặng quan sát, trong lòng thầm nghĩ, gã này thật là, trước đó Lữ Thiếu Khanh đã nói muốn để hắc đàn gọi hắn là. Cha cha, giờ đây, nhìn tình huống này, rõ ràng hắn đã làm được. Tiểu hắc điểu có thể là tế thần chi tử, nhưng giờ lại gọi Lữ Thiếu Khanh là mẹ. Rồi lại bị mấy linh đậu dụ dỗ gọi là cha cha. Vậy thì rốt cuộc là cái gì? Nếu đúng là tế thần chi tử thì sự việc này chắc chắn làm hạ giá tế thần chi tử. Các tế thần không bao giờ nhận loại thủ hại như vậy, thật là quá mất mặt. Muốn tiêu diệt tiểu hắc điểu mà không thể, thật là khó xử. Cuối cùng Tương Ti Tiên chỉ vào tiểu hắc điểu rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, ngươi dự định xử lý nó như thế nào? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, Ti Tiên tỷ tỷ, người muốn nói cái gì? Tương Ti Tiên từ từ mở miệng, nó là tế thần chi tử, tồn tại chính là tai họa. Mặc dù không nói thẳng nhưng ý tứ thì rất rõ ràng, nàng vẫn mong Lữ Thiếu Khanh xử lý Tiểu Hắc Điểu. Tiêu Y lập tức không vui, Tiểu Hắc Điểu đáng yêu như vậy mà đã quyết tâm muốn xử lý nó, đây là nhị sư huynh nữ nhi, ai cũng không thể làm hại nó. Nàng ngay lập tức đứng gần Kế Ngôn, muốn hành động nhưng cũng phải hỏi qua đại sư huynh. Tiêu Y nói với vẻ không vui, tế thần chi tử chỉ là suy đoán thôi, Ti Tiên tỷ tỷ, người có chứng cứ gì chứng minh nó là tế thần chi tử không? Rồi nàng lại tiếp, nói thật, người đã từng gặp tế thần chi tử nào như thế này chưa? Tương Ti Tiên im lặng, quả thật chưa từng gặp loại tế thần chi tử như vậy, tướng mạo của nó có vẻ không đẹp, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn lại không có chút khí phách nào, mà nhìn nó, rõ ràng còn như một con chim ăn hàng, mấy linh động đã dụ dỗ nó như vậy, vừa rồi còn làm Tiêu Y bị thương, giờ lại còn gọi, mẹ, nữa, quả thật là làm hạ giá tiểu gia hỏa này, không giống với tế thần chi tử chút nào. Tương Ti Tiên do dự một chút, nàng thật sự không cam tâm nhiều một tế thần chi tử giả mạo như vậy ra ngoài. Nếu một ngày nào đó nó gây họa lớn, nàng sẽ là tội nhân lớn nhất. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lên lưng hồn thạch giáp thú. Con thú hiểu ý, quay người tiến vào lối đi. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, tế thần chi tử đã chết, ý thức trong chừng đã bị diệt. Bây giờ tiểu gia hỏa này chỉ là một con vịt hoang mà thôi. Kế Ngôn lắc đầu, đi theo phía sau. Việc này không có vấn đề gì, có hắn đệ tử xử lý là được. Tiêu Y quay sang Tương Ti Tiên và nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, nhị sư huynh đã nói không có vấn đề gì thì nhất định là không có vấn đề. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Dận Khuyết mới hỏi, đại tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Tương Ti Tiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau hang động, trên mặt đất còn sót lại một ít bột phấn màu xám từ vỏ trứng vỡ, chứng tỏ những sự việc vừa xảy ra không phải là mơ. Lữ Thiếu Khanh và Hắc Đản đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên trong, nàng cũng không rõ. Tương Ti Tiên thu lại tâm trạng, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể dẫn bọn họ đi gặp Gia Gia, để Gia Gia phán đoán. Lúc này, có quá nhiều điều bí ẩn, với năng lực hiện tại của nàng, không thể làm rõ được, cũng không dám chắc Tiểu Hắc Điểu có phải là tế thần chi tử hay không. Hiện tại chỉ có thể để Gia Gia nàng phán đoán, nếu quả thật là tế thần chi tử, thì để Gia Gia nàng ra tay giải quyết. Dận Khuyết nhíu mày, nói, sợ là bọn họ không muốn gặp đại trưởng lão. Tương Ti Tiên cũng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh không muốn đi, nhưng nàng đã có kế hoạch của mình. Chỉ cần ta luôn đi theo bọn họ, cho dù họ không muốn, cũng không thể chạy thoát. Nàng rất tự tin vào kế hoạch của mình, dù cho bọn họ tìm cách lén lút bỏ trốn, ta vẫn có phi thuyền của Gia Gia, ta có thể luôn bám theo bọn họ. Phi thuyền của nàng rất nhanh, trước đây khi theo sau, cũng không bị bỏ lại quá xa. Giờ đây Lữ Thiếu Khanh đang ở phía trước, cho dù bọn họ chạy, nàng cũng có thể điều khiển phi thuyền ở phía sau đuổi theo. Hiện tại nhóm chúng ta cứ tiếp tục đi theo họ, không cho họ cơ hội vứt bỏ chúng ta. Hồn thạch giáp thú có tốc độ rất nhanh, di chuyển vù vù trong hang động, mặt đất cũng rung chuyển mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh và những người khác ngồi ở phía sau hồn thạch giáp thú, cảm giác giống như ngồi trên xe ngựa, vô cùng thoải mái. Sau khi giải quyết xong việc với Hắc Đản, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh quay lại phía sau, ngồi lên đầu hồn thạch giáp thú, nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó, sử dụng thần niệm giao tiếp với nó. Kế Ngôn đứng bên cạnh, lặng lẽ không nói gì. Khi Lữ Thiếu Khanh giao tiếp xong với hồn thạch giáp thú, anh ta nhìn Kế Ngôn và nói, làm gì? Kế Ngôn đáp, cái vị trí này là của ta. Kế Ngôn thích ngồi ở phía trước, dừng lại. Lữ Thiếu Khanh không muốn nói thêm với Kế Ngôn, quay lại và ngồi vào giữa lưng của hồn thạch giáp thú. Vị trí này rộng rãi, không giống như phía trước chật hẹp và bụi bặm. Sau khi quay lại, Tiểu Hắc Điểu đập cánh bay đến, nhảy nhót rồi đậu lên vai Lữ Thiếu Khanh, thân mật cúi đầu chạm vào mặt anh. Tiêu Y vẫn chưa ăn xong, Tiểu Hắc Điểu vẫn thích ở gần Lữ Thiếu Khanh, vừa ra đời đã thích gần gũi phụ mẫu. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ nó, chỉ vào đầu Tiêu Y và nói với Tiểu Hắc Điểu, ngốc vịt, sau này đi đánh OI, đi theo sư thúc của ngươi. Tiêu Y định phản đối, nhưng bỗng nhận ra một điều, liên hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nó có tên không? Ngốc vịt à, không nghe thấy sao? Tiêu Y lúc này không vui, Tiểu Hắc Điểu kêu lên bất bình, tên này là gì vậy, nghe chán muốn chết, nhị sư huynh. Ngươi không biết đặt tên sao? Cái gì mà ngốc? Tiểu Hắc Điểu đáng yêu như thế, lại là một cô gái, mà lại gọi là ngốc vịt, ra ngoài sẽ gặp ai đây? Tiêu Y kiên quyết không đồng ý cái tên này. Nàng nói, nhị sư huynh, nhất định phải đổi tên đi, thật sự là khó nghe. Tiểu Hắc Điểu cũng kêu lên một tiếng, mở miệng nói, khó nghe, nó cũng không thích cái tên, ngốc vịt. Này, Lữ Thiếu Khanh không mấy quan tâm đến việc đặt tên, hắn thấy tên chỉ là một cách xưng hô thôi, như A Ta Ma Tứ hay vượng tài nhị cáp gì đó đều được. Tiểu Hắc Điểu trông chẳng khác gì một con vịt hoang, không gọi ngốc vịt thì gọi gì bây giờ? Tiêu Y giơ tay lên phản đối. Không được, nhị sư huynh ngươi đặt tên thật khó nghe, nhất định phải để cho ta, sư thúc mới đặt tên cho nó. Tiểu Hắc Điểu lại kêu lên, vỗ cánh, như thể đồng ý với Tiêu Y, nhất định phải đổi tên. Tiêu Y cười hắc hắc, vậy thì gọi là Tiểu Hắc, thế nào, đồ cặn bã, người cũng là cặn bã. Mặc dù gọi là Tiểu Hắc cũng bình thường, nhưng cũng nghe dễ chịu hơn cái tên ngốc vịt. Tiểu Hắc Điểu khi tự gọi mình là Tiểu Hắc thì rất vui, mở cánh và hoan hô một tiếng, ta có tên rồi. Nó bay đến vai Tiêu Y, thân mật hôn nhẹ vào tay Tiêu Y, khiến Tiêu Y không khỏi cười khúc khích. Sau đó, Tiểu Hắc nhảy lên đầu Tiêu Y, nhìn những sợi tóc mềm mại của Tiêu Y, Tiểu Hắc càng thêm vui vẻ. Loài chim theo bản năng bắt đầu làm tổ, nó không ngừng làm rối tóc Tiêu Y, tạo thành hình dạng như một cái tổ nhỏ, vui vẻ nép vào đó. Tiểu Y đau lòng kêu lên, Tiểu Hắc, đừng làm rối tóc của ta nữa, ngươi như thế này, Tiểu Hồng cũng vậy, tức chết ta rồi. Một tiếng gầm vang lên, bên cạnh rõ ràng là không kiềm chế được nữa, nhảy ra và gầm lên giận dữ, Tiểu Hắc, hồ đã nhịn ngươi lâu rồi. Tiểu Hắc, sau khi ra ngoài, được Tiêu Y hết mực cưng chiều, Tiêu Y đối với nó rất tốt, thậm chí sẵn sàng chia sẻ linh đậu với nó. Tiểu Hắc nhận được nhiều sự yêu thương, khiến rõ ràng sinh lòng ghen tị. Nó rõ ràng là linh sủng của Tiêu Y, là bảo bối ngoan ngoãn của Tiêu Y. Vậy mà Tiểu Hắc lại chiếm hết sự chú ý của Tiêu Y, khiến nó cảm thấy như bị bỏ rơi. Nó cũng muốn được Tiêu Y dỗ dành, cũng muốn được cưng chiều như Tiểu Hắc. Nó không ưa Tiểu Hắc, và rất muốn dạy cho nó một bài học, nhưng nghĩ đến Tiểu Hắc gọi, cha cha, và xem Lữ Thiếu Khanh như đại ma đầu. Nó đành phải kiềm chế cảm xúc, không dám làm gì, chỉ có thể gặm nhấm sự ủy khuất trong lòng. Tuy nhiên, khi thấy Tiểu Hắc ngày càng quá quát, rõ ràng không thể chịu đựng được nữa, nó cảm thấy bị khinh thường quá mức. Hổ có phải là không tồn tại sao? Hôm nay nó sẽ cho Tiểu Hắc thấy thế nào là sức mạnh của hổ, để Tiểu Hắc biết ai mới là người đứng đầu, không phải Tiểu Bạch cũng phải gọi nó là hổ sao? Nó gầm lên giận dữ với Tiểu Hắc, rõ ràng muốn tranh giành sự chú ý của Tiêu Y. Tiểu Hắc đứng trên đầu Tiêu Y, nhìn rõ ràng với ánh mắt thách thức, rõ ràng lại gầm lên một tiếng, quát Tiểu Hắc xuống, đây không phải là chỗ của ngươi. Cơ thể rõ ràng khẽ lắc, khí tức của kết đan hậu kỳ lộ ra, uy thế tỏa ra như một bức tường vững chắc. Tiểu Bạch cũng tiến lại gần, đứng đội, chỉ vào Tiểu Hắc và kêu lên, nó muốn đẩy Tiểu Hắc xuống khỏi đầu Tiêu Y. Tiểu Hắc cảm nhận được rõ ràng và Tiểu Bạch đang không vừa mắt mình, lòng đầy phẫn nộ, các ngươi là ai mà dám đối xử với ta như vậy? Nó quát lớn, mở cánh và phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ hơn cả kết đan kỳ, khiến rõ ràng và Tiểu Bạch không khỏi giật mình, lông trên người chúng dựng đứng lên. Tiểu Hắc này không chỉ là một con chim, mà là một thực thể mạnh mẽ, đang ở cảnh giới nguyên anh kỳ. Cả hai chưa kịp phản ứng, thì một lực lượng mạnh mẽ đã xung kích về phía chúng. Tiểu Hắc không nương tay, với nó, hiện tại chỉ có cha và sư thúc là người thân thiết, còn lại đều là những người không có liên quan. Những người không có liên quan, mà dám trêu chọc nó, thì chỉ có thể bị đánh chết. Tiểu Hắc một khi ra tay, thực lực nguyên anh sơ kỳ mạnh mẽ, không hề lưu tình, lực lượng lớn đến mức trong đường hầm bùng lên một trận phòng bạo linh lực, gào thét chấn động, như thể một trận động đất. Lực lượng mạnh mẽ đến mức Tiểu Bạch run lẩy bẩy, chúng chỉ là kết đan kỳ, trong khi đối mặt với thực lực nguyên anh của Tiểu Hắc, không có khả năng phản kháng. Cú đánh mạnh vào chúng, chúng chắc chắn sẽ chết. Tiểu Y muốn ngăn cản, nhưng cũng bị Tiểu Hắc đột ngột bộc phát sức mạnh áp chế, không thể động đậy, chỉ có thể đứng nhìn Tiểu Hắc ra tay. Không xong, Tiêu Y trong lòng kêu lên, mong có ai đó đến ngăn cản. Phía sau, Tương Ti Tiên và Dận Khuyết cũng nhận ra sự bùng nổ sức mạnh của Tiểu Hắc. Hai người đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng, ngay từ khi ra đời đã có thực lực nguyên anh, đây chính là tế thần chi tử, chắc chắn là tế thần chi tử. Tương Ti Tiên trong lòng điên cuồng kêu lên, Tiểu Hắc có vẻ còn mạnh hơn nàng, điều này khiến nàng vừa khó chịu vừa âm thầm mong đợi. Nếu Tiểu Bạch, linh sủng của Lữ Thiếu Khanh bị giết, thì với tính cách hung tàn của Tiểu Hắc, chắc chắn sẽ kích thích sự bất mãn của Lữ Thiếu Khanh và những người trong nhóm, đến lúc đó Tiểu Hắc sẽ chết chắc. Nhanh lên, giết chúng đi. Tương Ti Tiên trong lòng không muốn tế thần chi tử xuất hiện trong thế giới này. Ngay khi Tiểu Bạch cảm nhận được cái chết đang đến gần, bỗng nhiên một cỗ lực lượng xuất hiện như là một cơn gió thổi đến, làm tan biến lực lượng của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc giật mình, lông dựng lên, tức giận thêm, ai dám ngăn cản nó? Hừ, Tiểu Hắc gào lên, đang tìm kiếm người dám ngăn cản nó thì một cỗ lực lượng khác ập tới. Tiểu Hắc choáng váng, rồi rơi vào tay một người, ánh mắt lạnh lùng của người đó nhìn nó không chút cảm xúc. Tiểu Hắc có chút bối rối, người này là ai? Kế Ngôn đầy hiếu kỳ nhìn Tiểu Hắc trong tay, nắm đấm to nhỏ, mới ra đời đã có thực lực nguyên anh, nếu nó còn nhỏ như vậy, khi trưởng thành thực lực của nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Kế Ngôn rất tò mò, liền hỏi Lữ Thiếu Khanh, nó có lai lịch gì? Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, chân bắt chéo, tư thế lười biếng, không thèm động đậy. Ai mà biết, Nghe nói nó là thần thú, nhưng ngươi có từng thấy thần thú nào mà lại giống con vịt thế này chưa? Thần thú? Kế Ngôn càng tò mò, nâng Tiểu Hắc lên một chút, quan sát kỹ càng. Tiểu Hắc bị bắt bực bội, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Khí tức trên người tăng lên, có vẻ như sắp ra tay với Kế Ngôn. Kế Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Hắc điều một cái, thân thể nó lập tức cứng đờ, không dám động đậy, cảm giác như có một cỗ khí tức mạnh mẽ bao trùm, tựa như hồ thủy điện xả lũ, mãnh liệt đến mức không thể kháng cự, nó cảm nhận được nguy hiểm. Trước mắt, Kế Ngôn giống như đang đối diện với một thanh thần kiếm, có thể dễ dàng chém nó thành hai khúc. Tiêu Y thấy vậy liền vội vàng lên tiếng, Tiểu Hắc, hắn là sư bá của ngươi, đừng làm loạn, đây là đại sư huynh. Trêu chọc đại sư huynh còn đỡ, chứ đừng làm loạn với sư bá. Sư bá, Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn Kế Ngôn, sau đó dịu dàng gọi một tiếng. Sư bá, người sư bá này trông thật đáng sợ. Kế Ngôn gật đầu, với tư cách là trưởng bối, lên tiếng dặn dò, nếu đánh nhau thì đánh, sau đó thì quay lại là được. Tiểu Hắc gật đầu vâng dạ, sư bá nói gì cũng phải nghe. Lúc này, tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên, ngoan nữ nhi đi đến trước mặt hắn mà nhổ nước miếng. Tiêu Y nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhị sư huynh, ngươi dạy hư tiểu hài tử rồi. Tiểu Hắc nghe vậy, nhìn về phía Kế Ngôn, mặc dù nó muốn nghe lời Lữ Thiếu Khanh, nhưng nó không dám. Kế Ngôn buông tay ra, Tiểu Hắc vội vàng bay đi, vì nó cảm nhận áp lực từ Kế Ngôn quá lớn. Mặc dù mặt hồ yên tĩnh, nhưng dưới đáy hồ lại ẩn chứa một cỗ sức mạnh khổng lồ, khiến người ta cảm thấy áp bức vô cùng. Tiểu Hắc bay về phía Lữ Thiếu Khanh và phun ra một bãi nước miếng, rồi gọi chà chà từ dưới đất lên mặt đất, tốc độ nhanh rất nhiều. Và khi đến mặt đất thì đã là sáng sớm ngày thứ hai. Khi đi ra, nhìn quanh, những tảng đá xung quanh dưới bóng đêm trông có vẻ âm u. Gió lạnh thổi qua khoảng không giữa các tảng đá, phát ra những âm thanh, hồ hồ. Mặc dù xung quanh có vẻ đáng sợ, nhưng đây dù sao cũng là mặt đất, so với điều kiện dưới đất thì dễ chịu hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, duỗi lưng một cái, rồi nói, đã đến lúc phải làm chuyện chính rồi, ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Chuyện chính, đương nhiên là phải về nhà. Tương Ti Tiên và Dận Khuyết bước lại gần, cả hai cùng nhìn xuống Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lúc này đang nằm gọn trên đầu Tiêu Y, mắt híp lại, như thể đang làm cho Tiêu Y trở thành cái gối của mình. Rõ ràng là Tiểu Bạch ngồi trên vai Tiêu Y, biết rõ thực lực của Tiểu Hắc, nên không dám nhìn lâu, ngoan ngoãn chấp nhận vị trí của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nằm sấp trên đầu Tiêu Y, trong khi bọn Tiểu Bạch ngồi yên trên vai Tiêu Y, như thể đang bảo vệ. Tương Ti Tiên và Dận Khuyết nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc với ánh mắt đầy kiêng kỵ, cả hai luôn đề phòng thân phận của Tiểu Hắc. Đặc biệt là Tương Ti Tiên, nếu không phải vì nàng không có thực lực thì đã lâu nàng muốn giết Tiểu Hắc rồi. Tương Ti Tiên hít sâu một hơi, rồi lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, ngươi thật sự định mang theo nó rời đi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không phải vậy sao, ngươi không muốn ta vứt bỏ nó chứ? Ít nhất nó cũng gọi cha ta là người thiện lương, không thể làm chuyện táng tận lương tâm như vậy. Hay, mặc dù mang theo nó sẽ là một gánh nặng, sau này chắc chắn không thể tìm được đạo lữ, nhưng ta vẫn chấp nhận. Ai bảo ta là người tốt cơ chứ? Nhìn Lữ Thiếu Khanh thở dài, Dận Khuyết không khỏi khinh bỉ. Ngươi cũng gọi là người tốt sao? Ngươi là một tên hỗn đản. Nhìn vẻ u oán của Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên không phản bác nổi. Đối mặt với kiểu người này, quả thật rất khó mà liên hệ. Sau khi hít sâu vài lần, Tương Ti Tiên thu lại tâm trạng, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh: Một công tử, tế thần chi tử không phải là chuyện đùa. Một khi nó trưởng thành, nó sẽ trở thành tế thần trung thành nhất, tà ác nhất và hung ác nhất. Khi đó, nếu đã đến mức đó, sẽ không có cách nào hối hận được. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể một lần nữa nói, ta đã nói với ngươi rồi mà, tế thần chi tử đã chết, ý thức của nó đã bị tiểu gia hỏa này thôn phệ rồi. Ngươi lo lắng chuyện đó sẽ không xảy ra. Dù không rõ lai lịch của Tiểu Hắc, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Tiểu Hắc có mối quan hệ không đơn thuần chỉ là giữa người và linh sủng. Nhưng nếu nó ngày sau phản bội ngươi thì sao? Chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, chỉ vào Tiêu Y đang đứng gần bên, dừng tay nghe lén, rồi nói, thằng ngốc này phản bội ta, nó cũng sẽ không làm vậy đâu. Tiêu Y lúc này đang chú ý đến động tĩnh của Tương Ti Tiên, thấy nàng đến gần, nàng liền nhanh chóng tiến lại để nghe lén. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Tiêu Y rất không vui. Nhị sư huynh, ai lại phản bội ngươi? Ta là sư muội của ngươi, dù có chết ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Đây là lời thật lòng của Tiêu Y. Mặc dù mới bái nhập sư môn không lâu, nhưng nàng nhận được sự chiếu cố của Lữ Thiếu Khanh nhiều nhất. Đối với Tiêu Y, sư phụ và các sư huynh chính là người nhà, là gia đình, có thể vì họ mà hy sinh mạng sống. Với người nhà, làm sao có thể phản bội được? Tiêu Y nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình, rồi dưa nằm đấm phản đối. Nhị sư huynh, ngươi cứ lấy ví dụ như vậy, về sau đừng có lấy ta làm ví dụ nữa. Cách này dễ làm người khác nhìn ta không hay. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, rồi nói với Tương Ti Tiên, nhìn đi, Một tên phản đồ giờ lại học cách mạnh miệng. Tương Ti Tiên có chút bất đắc dĩ. Người đổi chủ đề được không? Lữ Thiếu Khanh, thái độ của người đã rõ ràng rồi, ta chỉ có thể nói với ngươi. Mộc công tử, hiện tại không sao, mời theo ta gặp gia gia của ta. Như ngươi nói, để gia gia ta xử lý tế thần chi tử. Nếu thực sự là tế thần chi tử, thì chỉ có thể xin lỗi ngươi thôi. Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bất đắc dĩ, nhìn thẳng Tương Ti Tiên, thật sự không thể gặp sau sao, ta rất bận mà. Tương Ti Tiên kiên quyết, Mộc công tử, chúng ta coi như bạn bè, không cần vì chuyện này mà làm mọi người khó xử. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nói, vậy nếu ta không đi thì sao? Tương Ti Tiên mỉm cười, ta sẽ theo ngươi, gia gia ta đợi không được ta, hắn tự nhiên sẽ ra tìm ta, đến lúc đó, ta vẫn phải gặp. Lữ Thiếu Khanh có vẻ tức giận, Ti Tiên tỉ tỉ, ngươi đang ép ta. Giận Khuyết cười lạnh, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi gặp đại trưởng lão đi, ngươi dám để đại trưởng lão tự tìm ngươi sao? Giận Khuyết không hề giấu giếm sự không thích Lữ Thiếu Khanh, cũng không ngần ngại uy hiếp hắn. So với Tương Ti Tiên, Giận Khuyết uy hiếp thẳng thừng hơn. Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, bỗng nhiên mắng một câu, tên này, đi thôi, gặp các người coi như ta xui xẻo. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, triệu hồi phi thuyền của mình, và bước lên, phía kia đúng không? Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía bên trái, các ngươi tốt nhất theo kịp, nếu không đừng trách ta không đi gặp đại trưởng lão. Tương Ti Tiên mỉm cười đáp, không sai, Mộc công tử, chúng ta đi cùng, đi một đoạn nữa, có thể đến gần khu vực truyền tống, từ đó sẽ đến tổng bộ. Hừ, chỉ ngươi ngồi thuyền của ngươi, thuyền của ta không chào đón ngươi. Lữ Thiếu Khanh không vui, hừ lại một tiếng, từ chối Tương Ti Tiên lên thuyền, sau đó ra hiệu cho phi thuyền khởi động, dẫn đầu xuất phát. Giận Khuyết nhìn theo phi thuyền đang bay đi, không nhịn được nhăn mày lại, thuận miệng khinh bỉ nói, không có khí độ gì cả. Trong lòng hắn cảm thấy có một dự cảm không lành, không kiềm chế được liền nói với Tương Ti Tiên, đại tiểu thư, xem ra trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Giận Khuyết không nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hắn tin chắc Lữ Thiếu Khanh sẽ làm điều gì đó quái dị. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã đồng ý gặp gia gia của nàng, nhưng Tương Ti Tiên vẫn giữ tâm trạng tốt, nụ cười rạng rỡ trên môi, giống như một đóa hoa đón ánh sáng mặt trời, xinh đẹp và thu hút. Nàng không bận tâm Lữ Thiếu Khanh không vui, tự tin nói, không sao đâu, hắn đã đồng ý rồi. Giận Khuyết lắc đầu, hắn không phải người giữ lời hứa. Hắn thở dài, ngươi không biết đâu, lúc ấy hắn cũng đã đồng ý với ta, nhưng quay đầu lại liền vứt ta xuống thuyền. Giận Khuyết suy đoán, hắn chắc là sẽ nhân cơ hội bỏ chạy. Tương Ti Tiên cười càng rạng rỡ, tràn đầy tự tin, bây giờ chỉ cần đuổi theo là được. Nhưng khi Tương Ti Tiên triệu tập phi thuyền của mình, chuẩn bị lên thuyền thì đột nhiên một tảng đá lớn bay tới từ bên cạnh, hai tiếng gầm thét vang lên, hai con hồn thạch giáp thú lao tới, một bên trái, một bên phải, nhìn chằm chằm vào họ. Tương Ti Tiên và Giận Khuyết cảm thấy lạnh người. Giống, tiểu hồn thạch giáp thú cũng từ phía sau lao tới, vây quanh hai người. Cái này, Giận Khuyết suýt chút nữa thì mất kiểm soát, ba con xúc sinh này muốn làm gì? Tương Ti Tiên cũng ngây ra, trong lòng lạnh toát, chắc hẳn hồn thạch giáp thú muốn bảo vệ tiểu hắc điểu. Ba con hồn thạch giáp thú vây quanh họ, ánh mắt lạnh lẽo khiến cả hai không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành vẫn chưa lành vết thương, còn tiểu hồn thạch giáp thú chỉ có thực lực kết đan kỳ, nhưng chúng vẫn mạnh hơn Tương Ti Tiên và Giận Khuyết. Chết chắc rồi sao? Tương Ti Tiên trong lòng đã gần như tuyệt vọng. Đối mặt với hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành, nàng và Giận Khuyết không có chút cơ hội nào. Nhưng chỉ sau vài hơi thở, hai người phát hiện ba con hồn thạch giáp thú không có hành động tiếp theo, chỉ đứng vây quanh họ. Đại tiểu thư, Giận Khuyết thử thăm dò gọi Tương Ti Tiên, chúng giống như không có ý định tấn công, chúng ta đi nhanh thôi. Tương Ti Tiên gật đầu, thử di chuyển, chuẩn bị lên thuyền. Nhưng vừa động, hồn thạch giáp thú lập tức gầm lên, bộc lộ sự bất mãn. Tương Ti Tiên lập tức dừng lại, không dám tiếp tục động đậy. Hồn thạch giáp thú thấy vậy, không tiếp tục lên tiếng. Trong lòng Tương Ti Tiên, một nghi vấn dần hình thành, Giận Khuyết bên này cũng có cùng suy nghĩ. Chúng bị ngăn cản chúng ta đi theo sau, muốn giữ chúng ta ở lại đây. Sau đó, Tương Ti Tiên và Giận Khuyết thử thăm dò thêm vài lần, và nhận ra rằng mỗi khi họ định lên thuyền, hồn thạch giáp thú đều ngăn cản. Cuối cùng, họ xác định được ý đồ của chúng, muốn giữ họ lại, không cho phép họ đi theo Lữ Thiếu Khanh. Giận Khuyết tức giận, chắc chắn là tên hỗn đản kia làm chuyện này. Đáng chết, thật đáng chết. Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng Giận Khuyết có thể đoán chắc là Lữ Thiếu Khanh đã sai khiến hồn thạch giáp thú làm như vậy. Tương Ti Tiên thì vẫn cảm thấy có thiện cảm với Lữ Thiếu Khanh. Nàng lắc đầu, không hẳn đâu, có thể là chúng sợ chúng ta đi cùng sẽ làm hại tiểu hắc điểu. Nàng nhớ lại thái độ của hồn thạch giáp thú đối với tiểu hắc điểu, rõ ràng chúng coi tiểu hắc điểu như con cháu của mình. Giận Khuyết lại một lần nữa bị đả kích, trong lòng đau đớn, đến tình cảnh này rồi mà nàng vẫn còn bênh vực tên hỗn đản đó, rất muốn thổ huyết, rất muốn tì đánh chết hắn. Hồn thạch giáp thú ngăn họ lại, không ra tay, nhưng ý đồ thì rất rõ ràng. Nhìn ba con hồn thạch giáp thú trước mắt, Tương Ti Tiên chỉ biết thở dài, cố gắng bình tĩnh, rồi nói với chúng, có thể nhường đường không? Giống, hồn thạch giáp thú gầm lên một tiếng, không có động tác nhượng bộ, rõ ràng thể hiện thái độ của chúng. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị ngăn lại ở đây sao? Tương Ti Tiên thở dài một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại sâu sắc. Cô vốn tưởng rằng, chỉ cần đi theo Lữ Thiếu Khanh, thì chắc chắn sẽ thoát được, nhưng kết quả lại bị vây ở nơi này. Nhìn chằm chằm vào hồn thạch giáp thú, Tương Ti Tiên không cam lòng, bị vây ở đây 10 ngày 8 ngày. Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn có lẽ đã sớm bỏ chạy mất rồi. Cô cắn răng, lấy ra pháp khí lục phẩm của mình, một luồng quang mang chói mắt tỏa ra, phát ra uy lực kinh khủng, giống mà con hồn thạch giáp thú lập tức phản ứng như thể đang đối mặt với đại địch. Lục phẩm pháp khí khiến chúng phải kiêng dè, không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng. Giận Khuyết là người lo lắng nhất, anh ta muốn lao vào ngay lập tức, nhưng vì thương tích trên người chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng và hỏi, đại tiểu thư, chúng ta có động thủ không? Tương Ti Tiên không trả lời ngay, mà tiến lên một bước, đối diện với hai con hồn thạch giáp thú, rồi từ từ mở miệng, các người tránh ra, nếu không, chúng ta sẽ liều mạng, cá chết lưới rách, giống. Hồn thạch giáp thú không phải là những con vật dễ trêu chọc, đối mặt với lời đe dọa của Tương Ti Tiên, chúng gầm lên tức giận, lưng của chúng mở ra, lộ ra những tảng đá đầy sức mạnh, khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Chúng ta không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt. Ba ngày, Tương Ti Tiên nhận ra quyết tâm của hồn thạch giáp thú, tình thế bất lợi buộc cô phải nhượng bộ. Cô nói, ba ngày, ta sẽ chờ ở đây ba ngày, sau đó, ta nhất định phải rời đi, giống. Hai con hồn thạch giáp thú lại đồng thanh gầm lên, rồi phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Dù là tiếng động của thú, nhưng Tương Ti Tiên và Dận Khuyết đều hiểu rõ. 100 ngày, các ngươi yêu cầu chúng ta ở đây 100 ngày sao? Tương Ti Tiên hỏi lại, không thể tin vào tai mình, là ai? Cô hỏi tiếp, giống. Hồn thạch giáp thú không chút do dự trả lời, tiết lộ kẻ đứng sau màn điều khiển chúng, Dận Khuyết như bắt được tin lớn, hưng phấn kêu lên. Xem đi, ta đã nói rồi, nhất định là tên hỗn đản kia đang làm trò quỷ. Tương Ti Tiên lảo đảo, cảm giác như đầu bị đá vào, choáng váng. Đồng thời cô cũng nhận ra sự bực bội trong lòng. Cô đã tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy mà hắn giăng ra. Nếu không phải hồn thạch giáp thú tiết lộ, có lẽ cô vẫn còn mơ màng, không biết mình đã bị gài bẫy. Thật là Tương Ti Tiên không biết phải nói gì nữa. Cô đã bán mình ra ngoài, tưởng rằng mình là Ti Tiên tỷ tỷ, nhưng lại không biết rằng mình đang bị lợi dụng. Cô thậm chí nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã cố ý làm như vậy để cuối cùng mình phải rời đi. Bây giờ mới hiểu ra, hóa ra hắn không muốn cô trèo lên thuyền của hắn. Tương Ti Tiên trong lòng không giận, nhưng cảm giác thất bại thì rõ rệt. Tuy Tương Ti Tiên là đại tiểu thư của thí thần tổ chức, là tôn nữ của hóa thần kỳ cao thủ, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, những thân phận này chẳng có chút tác dụng nào, anh ta vẫn đối xử như bình thường, không hề thay đổi. Dù vậy, Tương Ti Tiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên kiên định. Càng như vậy, nàng càng không thể yếu đuối, không thể để hắn đạt được mục đích, và nàng cũng không thể khiến Gia Gia thất vọng. Tương Ti Tiên trở nên kiên quyết hơn, rồi lại quay sang thương lượng với hồn thạch giáp thú, giơ cây trường xích lên, khí thế mạnh mẽ. Một ngày, nhóm chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây một ngày, thêm một ngày nữa cũng không được. 100 ngày bị rút lại chỉ còn một ngày, thái độ cứng rắn như vậy khiến hai con hồn thạch giáp thú sửng sốt một lúc. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng gầm lên, không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh yêu cầu bọn chúng ngăn Tương Ti Tiên lại, và bọn chúng cũng vui vẻ thực hiện. Tương Ti Tiên đối xử với Tiểu Hắc rất nghiêm túc, khiến chúng phải tuân theo yêu cầu và ngăn nàng lại ở đây. Tương Ti Tiên lại quát lớn, vậy thì ba ngày, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của ta. Nếu không, chúng ta sẽ phải chiến đấu. Ta có thể không đánh lại các ngươi, nhưng các ngươi cũng sẽ không dễ chịu, đặc biệt là con của các ngươi. Các ngươi tự cần nhắc đi. Nàng giơ cây trường xích, giọng nói đầy nghiêm khắc, thái độ cứng rắn không thể lay chuyển. Lục phẩm pháp khí lóe sáng, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, lan tỏa ra, khiến ba con hồn thạch giáp thú cảm thấy áp lực cực lớn. Con hồn thạch giáp thú nhỏ ngay lập tức bị ép lùi lại, không ngừng gầm gừ. Hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành cũng phải cúi thấp thân thể, không dám làm càn. Lục phẩm pháp khí khiến chúng phải kiêng dè, không dám tùy tiện ra tay. Giống, một con hồn thạch giáp thú gầm lên, ba ngày sau nếu không chúng ta sẽ đánh một trận, hoặc là ta sẽ ở đây chờ các ngươi. Các ngươi không muốn để Gia Gia ta tới đây sao? Tương Ti Tiên cuối cùng đã lấy Gia Gia mình ra làm con bài tẩy. Ba con hồn thạch giáp thú đã có linh trí, gần như không khác gì con người. Khi Tương Ti Tiên nhắc đến Gia Gia hóa thần của nàng, Ba con hồn thạch giáp thú càng cảm thấy kiêng dè, chúng chỉ là nguyên anh kỳ, không dám đắc tội với một người hóa thần kỳ. Cuối cùng, bọn chúng đồng ý, sau 3 ngày sẽ để Tương Ti Tiên và Dận Khuyết rời đi. Khi thấy bọn hồn thạch giáp thú chấp nhận, Tương Ti Tiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không đánh nhau là kết quả tốt nhất. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng ít nhất là hợp lý. Dận Khuyết vô cùng bội phục, một nữ thần như vậy ai mà không thích chứ? Hắn cười nói, vẫn là đại tiểu thư lợi hại, chấn được bọn chúng. Tương Ti Tiên thở dài, cảm thấy mọi chuyện quá khó khăn, nàng nhàn nhạt nói, 3 ngày, hy vọng sẽ kịp. Dận Khuyết lại cười lớn, đầy tự tin, đại tiểu thư yên tâm đi, 3 ngày thôi, đuổi kịp bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đại tiểu thư, ngươi không phải đã nói rồi sao? Đại trưởng lão thuyền tốc độ nhanh nhất, tên hỗn đản kia không thể chạy thoát. Tương Ti Tiên đã không còn lòng tin như trước, nếu không nhờ có gia gia nàng hỗ trợ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đã có mưu kế chuẩn bị sẵn. Sau đó, liệu Lữ Thiếu Khanh có đang chờ nàng hay không? Nàng không dám xác định. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng hắn rốt cuộc là người như thế nào. Nàng lắc đầu, lo lắng nói, ta không dám xác định. Dận Khuyết cười vui vẻ, đầy tự tin, yên tâm đi, hắn còn có thể làm gì? Ta muốn đuổi theo hắn, xem biểu hiện của hắn trên mặt. Lữ Thiếu Khanh dự định để 3 con hồn thạch giáp thú chặn bọn họ 100 ngày, nhưng cuối cùng Tương Ti Tiên đã thuyết phục bọn chúng chỉ chặn 3 ngày. Chỉ còn 3 ngày ngắn ngủi, Dận Khuyết cảm thấy khi đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh, hắn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, thậm chí có thể bị hù dọa. Biểu cảm của Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ rất thú vị. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Dận Khuyết nhảy lên, vỗ tay nói với Tương Ti Tiên. Đại tiểu thư, chúng ta xuất phát. Dận Khuyết đã không thể chờ đợi, hắn rất muốn đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh, muốn thấy biểu cảm đặc sắc của hắn. Tương Ti Tiên đứng dậy, ánh mắt nhìn vào 3 con hồn thạch giáp thú, giống... 3 con hồn thạch giáp thú không nuốt lời, chúng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể cao lớn dần dần rời khỏi nơi này, tiến vào rừng đá, rất nhanh đã khuất dạ. Hô, Tương Ti Tiên rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, từ trước đến nay, mọi thứ đều thuận lợi, lên đường thôi. Tương Ti Tiên lại triệu hồi phi thuyền của mình, Dận Khuyết là người đầu tiên leo lên, trong lòng đầy phấn khích, xuất phát, đuổi kịp tên hỗn đản kia. Hắn nghĩ, hỗn đản ngươi đợi đấy, ta muốn xem ngươi sẽ khóc như thế nào. Tương Ti Tiên điều khiển phi thuyền nhanh chóng bay về phía nơi Lữ Thiếu Khanh và những người kia đang rời đi. Dận Khuyết ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, đón gió mà thổi, nhìn về phía trước. Dù bầu trời xa xăm đang tối dần, nhưng trong lòng Dận Khuyết tràn đầy hứng khởi. Hắn cảm thấy như thể cả thế giới đang nằm dưới chân mình. Dận Khuyết đón gió, tóc bay phấp phới. Hắn không biết rằng mình đang vô thức học theo kế ngôn. Ngồi xếp bằng, nhìn cảnh vật phía dưới không ngừng lùi lại nhanh như điện chớp. Một cảm giác kích thích trào dâng trong lòng. Hắn không khỏi thở dài. Thảo nào cái tên kia luôn ngồi ở mũi thuyền. Ngồi ở mũi thuyền thật sự rất đã. Bỗng nhiên, Dận Khuyết có một sự ngộ ra. Cao thủ đều ngồi ở mũi thuyền, có ý là luôn tranh đệ nhất. Đột nhiên, Dận Khuyết nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Cái gió này hình như hơi khác. Hắn nhìn xung quanh, thấy rằng cảnh vật dưới đất không còn lùi lại nhanh như trước nữa, mà bắt đầu chậm dần, tốc độ phi thuyền giảm xuống. Dận Khuyết quay đầu lại. Đại tiểu thư, thế nào rồi? Tương Ti Tiên cũng nhận thấy tốc độ phi thuyền đã chậm lại, nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, chuyện này là lần đầu tiên nàng gặp phải. Trong cơ thể nàng linh lực tụ lại và rót vào thân thuyền như thường lệ, thường thì phi thuyền sẽ đột ngột tăng tốc, sau đó phi thuyền sẽ tự động hấp thụ linh lực từ bên ngoài để duy trì động lực mạnh mẽ. Nhưng lúc này, dù nàng đã rót linh lực vào, phi thuyền không những không tăng tốc, mà ngược lại còn dừng lại, rung lắc nhẹ. Tương Ti Tiên không khỏi nhíu mày, cảm giác phi thuyền như rơi vào một vùng trầm mặc, không thể nào di chuyển được. Phi thuyền không thể di chuyển. Tương Ti Tiên nhìn về phía Dận Khuyết, vẻ mặt đầy vẻ không hiểu, trông như một cô gái lạc đường. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, Dận Khuyết cũng không hiểu, nhưng bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ phi thuyền gặp vấn đề. Hắn nhớ lại hành động của Lữ Thiếu Khanh trước đó, trong lòng bỗng nhói một cái, sẽ không phải tên hỗn đản kia làm chuyện gì rồi chứ. Tương Ti Tiên giật mình, không thể nào, hắn làm sao có thể làm được. Vài ngày trước, sự việc dần hiện ra rõ ràng trong đầu Dận Khuyết, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn, hắn cắn răng nói, khẳng định là hắn, tuyệt đối là hắn làm, không có lý do gì mà chuyện này lại xảy ra nếu không phải do hắn. Sau khi nói xong, hắn lập tức đi xuống khoang tàu dưới động lực, nơi đây là trung tâm của phi thuyền. Lữ Thiếu Khanh lên tàu thì ngay lập tức đi đến nơi này, ở đây loay hoay một hồi. Dận Khuyết cũng đến đây, nhưng hắn tìm mãi không ra vấn đề gì, mọi thứ ở đây vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị phá hoại. Tương Ti Tiên nhìn vào, ánh mắt đầy phức tạp, rót linh lực và thử nghiệm khởi động phi thuyền. Khi linh lực được rót vào, khoang động lực đột nhiên phát ra một ánh sáng trắng nhạt, từng đạo trận văn sáng lên, Các trận văn này rất mờ, ánh sáng yếu ớt, nhưng ánh sáng đó lại như đang cười nhạo bọn họ trong im lặng. Cái này, Dận Khuyết nhìn thấy cảnh này, tức giận đến phát điên, hỗn đản, đáng chết hỗn đản, ta muốn giết người. Tương Ti tiên đếm số trận pháp, rồi nở một nụ cười khổ. 11 cái trận pháp, Lữ Thiếu Khanh đã để lại 11 cái trận pháp trong khoang động lực của phi thuyền, đều là những trận pháp nhỏ, không lớn, nhưng chúng có thể ngăn cản phi thuyền hấp thụ linh lực. Tương Ti tiên thử hết sức, nhưng cuối cùng phải tuyên bố bỏ cuộc. Hắn đã đưa trận pháp vào trong một đại trận, với năng lực của ta, không thể giải được các trận pháp này mà không phá hủy phi thuyền. Cảm giác thất bại trong lòng Tương Ti tiên càng thêm mạnh mẽ, nàng không còn lòng tin để tiếp tục. Cuối cùng, nàng vận dụng một biện pháp cuối cùng, nhờ Gia Già đến giúp. Mặt trời mọc, Tiêu Y đột nhiên chỉ vào phía trước và kêu lên, thật hùng vĩ, trước mắt. Mặt trời với ánh sáng nóng bỏng xé tan màn trời u ám, chiếu xuống những tia sáng như những lưỡi kiếm thần thánh, cắm sâu vào mặt đất. Những đám mây u ám trên bầu trời dần dần tiêu tán dưới ánh nắng. Lâu lắm rồi ánh sáng mặt trời mới một lần nữa chiếu rọi xuống mảnh đất này. Đây là lần thứ hai Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn nhìn thấy ánh nắng kể từ khi họ quay lại đây. Mỗi lần mặt trời mới lên, ánh sáng xuyên qua không gian, thật sự khiến cho cảnh vật trở nên hùng vĩ, đầy sức sống. Cảm nhận được ánh nắng ấm áp, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng thêm uể oải. Anh nhíu mắt lại, cảm giác như muốn ngủ thêm 10 năm 8 năm nữa. Lữ Thiếu Khanh hài lòng nói, không còn ra, người đều muốn mọc lông. Bỗng nhiên, có tiếng bay nhảy vang lên. Lữ Thiếu Khanh mở mắt nhìn, là Tiểu Hắc, cô gái ngoan ngoãn của hắn. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hắc nhìn thấy mặt trời, có vẻ hơi khẩn trương và sợ hãi. Nó chạy đến tìm Lữ Thiếu Khanh để được trấn an. Tiểu Hắc tìm đến trong lòng Lữ Thiếu Khanh, tránh ánh nắng mặt trời, biểu hiện rõ ràng là không thích ánh sáng này. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu nó, ra hiệu đừng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cầm Tiểu Hắc lên, vuốt nhẹ vào đuôi nó, rồi đưa nó ra dưới ánh mặt trời, nói, chờ ngươi theo ta về sau, mỗi ngày đều phải phơi nắng, sao phải sợ, chán ghét. Tiểu Hắc phẩy cánh nói, không rõ là nó chán ghét hành động của Lữ Thiếu Khanh hay là ghét ánh nắng. Lữ Thiếu Khanh lấy ra một vài linh đậu, đặt lên mạn thuyền. Tiểu Hắc nhìn thấy, mắt sáng lên, bay đến, há miệng nuốt một linh đậu, cả hạt và xác đều nuốt vào. Sau khi nuốt xong, nó phun xác ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh lúc này bắt đầu dạy bảo, ăn cả xác không vệ sinh, phải lột vỏ ra. Tiểu Hắc nghe vậy liền kêu lên, cha cha, lột. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, tự mình làm, cơm no áo ấm. Tiểu Hắc phải cánh vội vàng thử nhưng phát hiện dùng cánh để lột vỏ rất khó. Thậm chí vì lực quá mạnh mà làm vỡ linh đậu, biến thành bột mịn. Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn về phía dưới gọi, sư thúc, ai? Tiêu Y bị tiếng gọi ngọt ngào của Tiểu Hắc làm cho quay lại, không nói gì liền muốn giúp Tiểu Hắc lột vỏ linh đậu. Tiêu Y bắt đầu lột linh đậu cho Tiểu Hắc, trong khi Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng lại gần, ba linh sủng há miệng đợi ăn, Tiêu Y chỉ có thể lấy thêm linh đậu ra để cho chúng ăn. Cô thầm cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị rất nhiều linh đậu, nếu không, bây giờ chắc chắn sẽ không đủ. Tiêu Y vừa lột linh đậu cho Tiểu Hắc, vừa tò mò hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nhóm chúng ta thật sự muốn đi gặp Ti Tiên tỷ tỷ và gia gia của cô ấy sao? Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, bĩu môi, yêu ai thì yêu, ta không đi. Thế nhưng đó là hóa thần đấy. Tiêu Y kinh ngạc, đi gặp một hóa thần mà chưa từng gặp mặt, chết cũng không thể làm vậy. Để đối phó với hóa thần, biện pháp tốt nhất chính là tránh xa họ càng lâu càng tốt, cả đời không gặp lại mới là cách tốt nhất. Thí thần tổ chức tuy xưng là vì nhân tộc, muốn đoàn kết tất cả lực lượng để chống lại tế thần, nhưng dù có thật hay không, tổ chức này tồn tại là vì đại nghĩa. Là vì đại nghĩa, nhiều thứ có thể hy sinh. Lữ Thiếu Khanh không muốn trở thành một phần tử bị hy sinh. Tương Ti Tiên và Dận Khuyết luôn nhắc đến việc ba người bọn họ là những người đặc biệt, và càng là người đặc biệt, thì việc hy sinh càng có tác dụng lớn. Tiêu Y quay đầu nhìn về phía sau rồi hỏi, bọn họ đi theo như vậy, có thể không đi sao? Như bọn họ nói, nếu nhóm chúng ta không đi, Ti Tiên tỷ tỷ và gia gia của nàng sẽ đến, làm sao bây giờ? Với người như hắn, không bằng đi gặp mặt một lần cho khách khí, để mọi người không phải khó xử, cũng không đến mức làm Ti Tiên tỷ tỷ và gia gia nàng tức giận. Dường như không thể tránh khỏi một kiếp, Lữ Thiếu Khanh ngả người ra, vểnh chân bắt chéo, đắc ý lắc lư, hắc hắc, bọn họ có thể theo kịp đến thì mới nói. À, Tiêu Y ngừng lại một chút, đôi mắt sáng lên, nhị sư huynh, ngươi lại làm gì rồi? Nhị sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Y vừa kích động vừa hưng phấn hỏi. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh nhìn bản thân mình đã chuẩn bị kỹ càng, giọng điệu không hề để ý. Để hồn thạch giáp thú giúp một chút, tùy tiện ngăn lại bọn họ 100 ngày thôi. Trời ơi, quả nhiên là thông minh. Tiêu Y không nhịn được mà khen ngợi. Nhị sư huynh, ngươi thật sự là. Câu nói sau đó không cần nói nữa, dù có nói cũng không thể diễn tả hết sự kính nể của nàng đối với Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, Tiêu Y vẫn có chút lo lắng. Tiểu Thạch Đầu bọn họ có thể ngăn Ti Tiên tỷ tỷ 100 ngày sao? Ti Tiên tỷ tỷ dù sao cũng là Nguyên Anh, trong tay lại có gia gia nàng với lục phẩm pháp khí, nếu đánh nhau, Tiểu Thạch Đầu bọn họ cũng không thể chiếm lợi. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, mặc kệ, dù hồn thạch giáp thú không ngăn được, nàng cũng đừng mong đuổi kịp ta, chắc chắn hắn không coi trận pháp của mình là giả. Tiêu Y không hiểu, lại tò mò hỏi, lúc này nàng mới hiểu rõ tại sao Lữ Thiếu Khanh lại động tay vào phi thuyền của Tương Ti Tiên. Tiêu Y chỉ muốn cúi đầu mà bái phục, nhị sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tất cả lời nói không thể diễn tả hết sự khâm phục của Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh, không trách được trước đây muốn ngồi trên phi thuyền của Ti Tiên tỷ tỷ, hóa ra nhị sư huynh ngươi đã có kế hoạch từ trước. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không còn cách nào, ai bảo nàng muốn làm chó ra dược cao chứ, vì an toàn ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên tức giận, mẹ kiếp, hai người các ngươi không chịu làm gì, cuối cùng mệt chết người là ta. Tiêu Y vội vàng cười xuôi chiều, lấy lòng, ai bảo nhị sư huynh ngươi thông minh như vậy chứ, chuyện này chỉ có nhị sư huynh ngươi làm được, ta làm không nổi. Trong lòng Tiêu Y âm thầm nghĩ, ngay cả đại sư huynh cũng không làm được việc này. Nàng quay lại hỏi, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đương nhiên là đi đến trung tâm thế giới. Lữ Thiếu Khanh trả lời, mặc dù trên đường đi đã xảy ra không ít chuyện, nhưng tâm trạng ban đầu của hắn vẫn không thay đổi, lòng hướng về nhà chưa bao giờ thay đổi, đến nơi thích hợp lập tức rời đi, không quan tâm hắn là ai, là tế thần tiên ma quái gì, hay là thí thần tổ chức, hay là hóa thần đại trưởng lão, họ muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chuyện ở đây không phải Lữ Thiếu Khanh phải quan tâm, thực lực của hắn cũng không thể tham gia vào. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói, thực lực của chúng ta quá yếu, ở đây chỉ là gánh nặng. Điều chúng ta có thể làm lớn nhất là tranh thủ thời gian rời khỏi đây, không muốn làm phiền thêm người nơi này. Người trưởng thành, hiểu rõ nhất chính là không gây chuyện. Một tháng trôi qua rất nhanh, để phòng ngừa Tương Ti Tiên và nhóm của nàng đuổi theo, phi thuyền luôn bay với tốc độ tối đa. Quá trình phi hành dài đằng đẵng, từ Tề Châu đi qua Lang Tiêu Phái, đến Quy Nguyên khác đã hai lần đi và về. Sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng họ cũng đã ra khỏi phạm vi Thạch Lâm. Nhìn về phía trước, không còn thấy những tảng đá khổng lồ nữa. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh phải nhìn mấy tảng đá này. Những tảng đá liên miên bất tận, phần lớn có màu xám, nhìn mãi cũng thấy mệt mỏi. Trên đỉnh đầu Tiêu Y là Tiểu Hắc, bên vai trái là Đại Bạch, bên vai phải là Tiểu Bạch, giống như một dàn linh sủng đang đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Nhìn về phía trước, Tiêu Y vui mừng nói, sắp đến rồi phải không? Tính toán thời gian, họ đã đi hơn nửa năm, mất mấy tháng chỉ để đi một đoạn đường. Lữ Thiếu Khanh giãn cơ một cái, ngồi xuống, không mấy hàng hái, còn lâu mới đến. Lữ Thiếu Khanh đã từng hỏi Tương Ti Tiên, vị trí mà họ sắp đến nằm ở biên giới, cự ly so với những nơi khác rất xa. Theo như Tương Ti Tiên nói, với tốc độ hiện tại, cần thêm vài tháng nữa mới có thể tới được biên giới của thế giới. Tuy nhiên, đó chỉ là tình huống lý tưởng, trong thực tế thời gian sẽ còn lâu hơn rất nhiều, mà nguy hiểm cũng không thiếu. Càng gần đến biên giới, họ sẽ gặp phải càng nhiều người, phần lớn là những bộ tộc lớn, có nhiều cao thủ và những quái vật tế tự có tu vi Nguyên Anh. Hơn nữa những bộ tộc này không cách nhau quá xa, tế tự quái vật có thể truyền tin cho nhau. Một khi bị phát hiện họ sẽ dễ dàng bị bao vây. Đến lúc đó, dù có thực lực mạnh đến đâu, cũng khó tránh khỏi tai họa. Vì vậy suốt dọc đường, họ đã giảm tốc độ để tránh gặp phải rắc rối. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, phân phó Tiêu Y, đi, giảm tốc độ phi thuyền. Sau khi phi thuyền giảm tốc độ, khoảng 3 canh giờ sau, và lúc màn đêm buông xuống, Kế Ngôn lên tiếng cảnh báo, phía trước có một bộ tộc, quy mô rất lớn, phiền phức quá. Lữ Thiếu Khanh khó chịu mắng một câu, đứng dậy và dùng thần thức quét qua. Trong vòng hơn 10 dặm phía trước, một bộ tộc lớn đang tụ tập, tiếng ồn ào huyên náo như thể có một sự kiện quan trọng. Ngay tại vị trí này, không cần dùng thần thức cũng có thể thấy ánh sáng đỏ rực từ những đám lửa, phản chiếu lên bầu trời đêm. Âm thanh trống và tiếng ca cũng mơ hồ truyền đến. Lữ Thiếu Khanh tập trung thần thức, quan sát kỹ. Bộ tộc này có số lượng người vượt xa bộ tộc Gia Đức khoảng hơn 3 vạn người, là một bộ tộc cực lớn. Đồng thời hắn còn cảm nhận được ít nhất 5 khí tức cường đại. 1, 2, 3, Lữ Thiếu Khanh đếm và nhận thấy ít nhất 5 khí tức mạnh mẽ. Nếu được gọi là cường giả, thì chắc chắn họ là những tồn tại đạt Nguyên Anh kỳ trở lên. Trong đó còn chưa kể đến những tồn tại ẩn giấu chưa bị phát hiện. Một bộ tộc Gia Đức cũng có 3 cao thủ Nguyên Anh, bộ tộc này có lẽ còn nhiều hơn thế. Mặc dù lúc này đã là ban đêm, nhưng trong bộ tộc mọi người vẫn tụ tập quanh đống lửa, vui vẻ ca hát, vừa múa vừa ăn thịt lớn, uống rượu. Thậm chí còn có một số người ở góc khuất, đang cố gắng phát triển bộ tộc ngày càng lớn mạnh. Phi thuyền tiến gần hơn, Tiêu Y cũng đã nhìn thấy một số chi tiết của bộ tộc, nàng tò mò, thấp giọng hỏi, bọn họ đang làm gì vậy, không phải là thu hoạch lớn sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, cảnh tượng này bên ngoài thường là dấu hiệu của một mùa thu hoạch bội thu. Sau một năm vất vả, họ ca hát, nhảy múa để thể hiện niềm vui sướng, nhưng ở đây, có lẽ không đơn giản như vậy. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, còn có thể làm gì? Làm đồ nướng, ăn khuya thôi, đã quá nửa đêm rồi, ồn ào như vậy, ta muốn báo cảnh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đồng thời đưa ánh mắt về phía trung tâm của bộ tộc, nơi có đống lửa lớn nhất. Đống lửa này được xếp vỗ thành một ngọn núi nhỏ, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cao đến mấy chục mét. Trước đống lửa, một nhóm người trẻ tuổi đứng xếp hàng, khoảng 400-500 người, họ đều có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, giống như họ sắp thực hiện một nhiệm vụ trọng đại. Những người trẻ này đều là các cao thủ kết đan kỳ, từ trên đầu họ tỏa ra một làn sương mù màu đen, đen như mây, tụ lại trên đỉnh đầu họ như một chiếc ô vân cái đỉnh. Thật là tốt, con trai nhà ta được chọn rồi, được đi phụng dưỡng tế thần đại nhân, đây là vinh quang lớn, bao nhiêu người cả đời cũng không có cơ hội này, con làm rất tốt, không được làm cho cha mất mặt. Người trẻ tuổi thật là tốt, không giống bọn chúng ta, những kẻ thất bại này, chỉ có chết mới có thể đi phụng dưỡng tế thần đại nhân, khoảng cách quá xa, lần này ta thất bại, nhưng lần sau ta nhất định có thể được chọn, nỗ lực đi, lần này không được thì còn có lần sau. Các con còn trẻ, còn cơ hội. Những người xung quanh bàn tán, giọng nói đầy vẻ ngưỡng mộ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nghe thấy lời họ, hiểu rằng những người trẻ này là những người được chọn, là những tài năng xuất sắc trong bộ tộc. Sau khi được lựa chọn, họ sẽ đi phụng dưỡng tế thần, làm người hầu cận của tế thần. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sâu thẳm, biểu cảm hờ hững. Bọn họ còn không biết cái đợi chờ họ là gì, vinh quang. Đúng là một trò cười, Lữ Thiếu Khanh nói, giọng nói không rõ là khinh bỉ hay là thương hại. Kế Ngôn trầm mặc một lúc, rồi nhàn nhạt nói, thế giới này đã xa vào u mê quá lâu, hành tinh đã bỏ mặc họ, họ là những kẻ bị lãng quên. Tiêu Ý hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhìn qua hai sư huynh đang đứng bên cạnh, hỏi, muốn giúp bọn họ sao? Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh lập tức quay lại, ánh mắt như muốn giết người nhìn Tiêu Ý, khiến nàng vội vàng rụt cổ lại, ngươi thật rảnh rỗi đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, trước đó bà Bạch dạy rồi sao, ngươi là đồ dài dòng, muốn xen vào việc của người khác. Tiêu Y lại rụt cổ, nhìn thấy Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng lùi lại theo, không ai có thể chịu nổi khí thế mạnh mẽ từ Đại Ma Đầu. Tiêu Y yếu ớt nói, bọn họ trông thật đáng thương. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên càng thêm hung dữ, ngừng cái lòng thương hại của ngươi lại. Ở đây, chuyện như vậy có rất nhiều, ngươi có thể cứu được hết sao? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại quay sang nhìn Kế Môn. Còn ngươi nữa, ngồi yên ở đây làm cái mỹ nam tử của ta, đừng gây chuyện cho ta. Kế Môn nhìn về phía xa, ánh mắt dừng lại trước bộ tộc, nhìn những người đang lơ mơ trong sự mê muội. Bỗng nhiên, hắn lên tiếng, đến lúc người ra tay rồi à? Ta ra tay. Lữ Thiếu Khanh cười lại một cách đầy mỉa mai. Nếu ta ra tay, ta sẽ viết lại kết quả này. Đột nhiên, ánh mắt của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đồng loạt bị lệch. Cùng nhìn về phía bên trái, có người đến.